Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 901. Ngũ hành cương vực. Thượng cổ thời điểm, đại đa số nhân loại cùng yêu thú đều chú trọng bản thân chi lực tăng lên, dẫn đến thể tu thịnh hành. Khi đó mở ra huyết hải người rất nhiều. Đáng tiếc hiện tại thể tu xuống dốc, sớm đã rầm rộ không có ở đây. Bạch Viên lão tổ thở dài, tựa hồ đối với thể tu xuống dốc rất là tiếc nuối. Thạch Mục bởi vì qua lại tu luyện công pháp cũng phần lớn thiên hướng rèn luyện, mà lại đối với chú trọng bản thân thực lực tăng lên thể tu một cách khác cũng có chút hướng tới. Cho nên nghe được Bạch Viên lão tổ lời ấy, cũng không khỏi khẽ thở dài. Huyết hải cụ thể có tác dụng gì chỗ? Vậy mà như thế trọng yếu. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Bạch Viên lão tổ ha ha cười cười, nói. Nói đến luyện thể chi đạo, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là rèn luyện gân cốt cơ bắp. Kỳ thật những này chẳng qua là lúc ban đầu bước biểu tượng tu luyện. Mà luyện thể chi đạo căn bản, nhưng thật ra là khí huyết hai chữ. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, trong đầu dường như xẹt qua một đạo thiểm điện, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Trước kia tu luyện qua luyện thể công pháp Xích Viên Hỏa Kinh, Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết, Lớn Phạm Bàn Vũ Chân Kinh, thậm chí cửu chuyển huyền công, từng cái từ lòng hắn đầu xẹt qua. Những cái kia luyện thể pháp môn, khẩu quyết rõ ràng vô cùng xuất hiện ở trong lòng. Những này sớm đã lý giải thấu triệt câu, lúc này đây lại nhìn rời đi, thậm chí có loại bát vân chụp nhật cảm giác. Đối với luyện thể nhận thức lập tức tăng lên một tầng nữa. Không sai, vận chuyển khí huyết mới phải mấu chốt. Buồn cười, ta trước kia tự cho là đối với luyện thể có chút tinh thông, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thạch Mục hai tay mãnh liệt vỗ, nói ra. Luyện thể đã đến cao thâm cảnh giới, chỉ là rèn luyện gân cốt đã không đủ. Cần phải vận chuyển khí huyết. Huyết hải là toàn thân khí huyết hội tụ chỗ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bạch Viên lão tổ ngữ khí trịnh trọng nói, bất quá đã lộ ra có chút cố hết sức. Lão tổ, ngươi. Thạch Mục nói ra. Không sao. Lại để cho ta nói xong. Ngoại trừ những này, một ít thượng cổ điển tịch bên trên ghi chép, trong biển máu dường như còn tích chứa nào đó huyền bí. Cần phải hiểu thấu đáo những này huyền bí, luyện thể mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Bạch Viên lão tổ tiếp tục nói. Thạch Mục nhãn tình sáng lên, vẫn còn có này vừa nói, vậy hắn có thể muốn hào hào dò xét tra một chút huyết hải. Đa tạ lão tổ chỉ điểm. Lão tổ người học thức uyên bác, đối với huyết hải hiểu rõ như thế sâu, năm đó có lẽ cũng mở ra huyết hải a. Hắn ha ha cười nói, vỗ nhẹ nhẹ một cái mã thí tân búc. Mở ra huyết hải khó khăn bực nào. Nếu ta năm đó có thể mở ra huyết hải, cũng sẽ không rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Bạch Viên lão tổ tự giễu cười nói. Thạch Mục sáng tươi cười cứng đờ đứng ở chỗ đó. Lão tổ người cũng không thể mở ra huyết hải. Hắn lẩm bẩm nói. Mở ra huyết hải độ khó tại phía xa ngươi muốn giống như phía trên. Hơn nữa ta là Di Thiên Cử Viên nhất tộc, tiên thiên thân thể mạnh mẽ. Nhưng lại như thế này ngược lại gia tăng mở ra huyết hải độ khó. Ở phương diện này, các ngươi nhân tộc ngược lại được trời ưu ái. Bạch Viên lão tổ thở dài, nói ra. Thạch Mục sững sờ, im lặng. Từ khi rời khỏi Lam Hải Tinh, người khác tộc thân phận một mực không bị chào đón. Không nghĩ tới ở chỗ này mà chém ra rồi ưu thế. Không thể tưởng được mở ra huyết hải như thế khó khăn. Hắn nói ra, đồng thời vô cùng may mắn vận khí của mình, vậy mà vô tâm trồng liễu làm cho gái yêu. Đó là đương nhiên. Theo ta nói biết, đương kim thế gian mở ra huyết hải người, ta tăng thêm ngươi chắc có lẽ không qua. Năm người. Bạch Viên lão tổ nói ra. Thạch Mục trong nội tâm kinh ngạc, vậy mà như thế ít. Tư chất của ngươi mặc dù tốt, nhưng mà muốn chống lại thiên đình, nguyên bản ta không có ôm quá lớn tin tưởng. Bất quá bây giờ tình huống bất đồng. Ngươi mở ra huyết hải, tại thể tu một cách khác tiến lên đồ quang minh vô cùng. Ngươi về sau tất nhiên muốn ở phương diện này nhiều hơn cố gắng. Bạch Viên lão tổ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bất quá lập tức trầm giọng nói ra. Đúng, lão tổ yên tâm. Thạch Mục đáp ứng nói. Bạch Viên lão tổ không nói, hắn cũng sẽ ở luyện thể bên trên càng thêm dụng tâm. Bạch Viên lão tổ vung tay lên, một quyển ố vàng cổ xưa sách xuất hiện ở Thạch Mục trước mắt. Đây là ta trước kia ngẫu đích thực một quyển thượng cổ luyện thể điển tịch bản thiếu, còn có ta một điểm luyện thể tâm đắc. Nguyên bản ta cho rằng ngươi tại luyện thể một cái khác cũng không quá đại thành tựu, cho nên không có ý định cho ngươi, miễn cho ngươi phân tâm. Tình huống bây giờ khác nhau. Chào ngươi tốt lợi dụng vật ấy. Bạch Viên lão tổ nói ra, thân hình đã lộ ra cực kỳ ảm đạm. Thạch Mục nhận lấy, mặc dù chỉ là một quyển sách sách, bất quá hắn lại cảm thấy có chút trầm trọng trọng trọng gật đầu. Bạch Viên lão tổ vốn là ảm đạm quang mang trên người chợt lóe lên, bay ra từng điểm bạch quang, bắt đầu phiêu tán ra. Nguyên bản cũng đã là hư ảnh thân thể, nhanh chóng trở nên càng nhạt. Hắn thần sắc khẽ giật mình, lập tức khẽ cười một tiếng, thần sắc lập tức bình tĩnh trở lại. Lão tổ, ngươi! Thạch Mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Bạch Viên lão tổ nhìn xem Thạch Mục, ánh mắt trước đó chưa từng có ôn hòa, mở miệng nói. Thời gian của ta cuối cùng đã tới. Lúc trước kim trong dương hai tên khác trong hộp ngọc. Một cái là Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc trưởng tín vật. Một người khác là cửu chuyển huyền công đại thành mấu chốt chi vật. Ngươi muốn thích đáng cất chứa. Đúng, lão tổ yên tâm. Thạch Mục trịnh trọng nói ra. Ta oai phong cả đời. Mặc dù cuối cùng bị thua vẫn lạc. Bất quá cả đời này cũng không quá nhiều hối hận. Có thể tại sao khi chết có ngươi cái này truyền nhân. Ta càng thêm cảm thấy mỹ mãn. Ngươi về sau con đường còn rất dài. Ta đã không thể sẽ giúp ngươi rồi. Bạch Viên lão tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, thân ảnh cuối cùng chậm rãi phiêu tán triệt để biến mất. Thạch Mục lặng lặng đứng thẳng tượng gỗ giống như, một hồi lâu cũng không nhúc nhích trong nội tâm từng trận đau đớn. Hắn và Bạch Viên lão tổ mặc dù không có chính thức gặp mặt, nhưng mà Bạch Viên lão tổ là hắn duy nhất thụ nghiệp sư tôn. Thật lâu về sau, hắn mới thở dài một hơi, ngẩng đầu. Bạch Viên lão tổ triệt để biến mất, về sau đường đều muốn chính mình rời đi đi. Thạch Mục trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đã trải qua cái này liên tiếp biến cố, hắn đã kinh tìm tới chính mình bản tâm. Đối mặt thiên đình không tiếp tục một tia sợ hãi. Hắn mí mắt chợt khẽ động. Nhớ tới Bạch Viên lão tổ cuối cùng lời nói. Vung tay lên. Hai cái hộp ngọc hiển hiện phóng tới. Đúng là cái kia kim sắc trong dương hai tên khác hộp ngọc. Sớm bị hắn thu vào. Hắn mở ra một cái hộp ngọc, hơi ngẩn ra. Bên trong là một cái lòng bài tay lớn nhỏ hầu hình pho tượng. Chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Rất sống động. Dường như một cái thật sự hầu tử. Chẳng qua là chẳng biết tại sao cái con khỉ này làm ra một cái hai tay bịt tai động tác. Thạch hầu pho tượng toàn thân đỏ thấm. Xúc tu ôn nhuận bóng loáng. Mơ hồ còn có chút lửa nóng. Không biết là cái gì tài liệu chế tạo. Thạch hầu trên sống lưng có một cái hầu hình con dấu giống như đồ án. Tràn ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Thạch Mục cao thấp cẩn thận đánh giá một phen pho tượng. Nhíu mày. Vật ấy hẳn là Bạch Viên lão tổ theo như lời hiểm nguy cử viên nhất tộc tộc trưởng tín vật. Chẳng qua là pho tượng này bên trên cũng không cái gì linh lực chấn động. Cũng không phải gì đó pháp bảo. dường như chính là một cách bình thường pho tượng. Di thiên cử viên nhất tộc tại sao lại để cho vật ấy cho rằng tộc trưởng tín vật? Hắn lắc đầu, lật tay tướng vật ấy thu lại, không lo lắng nữa việc này. Về sau hỏi một chút đại trưởng lão bọn hắn liền có thể biết rồi. Thạch Mục ánh mắt nhìn hướng khác một cái hộp ngọc, trong mắt mũi nhọn ánh sáng lập lòe, mở ra hộp ngọc. Bên trong là một cái quyển trục, tựa hồ là một bức tranh cuốn. Hắn nhãn tình sáng lên, vật ấy chính là cửu chuyển huyền công đại thành mấu chốt chi vật. Hắn từ từ mở ra quyển trục. Quả nhiên là một bức tranh cuốn. Nội dung rõ ràng là hồng lam vàng ấm ánh lục. Năm cái đỉnh hình đồ án. Cùng trong cơ thể hắn ngũ hành tiểu đỉnh phù văn có chút tương tự. Bất quá không hoàn toàn giống nhau. Hiện ra ngũ tinh vị xếp đặt. Năm đỉnh đồ án trung tâm đúng một cái đen kịt hình tròn. Dị thường thâm sâu. Phảng phất là một cách đi thông chưa đến không gian cửa sổ. Họa quyển đỉnh viết ngũ hành cương vực bức tranh năm chữ to. Thạch Mục nhìn xem họa quyển, nhíu mày. Hắn đã dùng thần niệm đảo qua mấy lần. Này họa quyển cùng hầu hình pho tượng một loại. Đều không có chút nào linh lực chấn động. Rót vào chân khí cũng giống như châu đất xuống biển, không có phản ứng chút nào. Vật ấy nếu là cửu chuyển đại thành mấu chốt, tất nhiên không thể nào là vật tầm thường. Xem ra muốn tìm hiểu thứ này cần một ít thời gian. Thạch Mục thì thảo tự nói. Vào thời khắc này, chung quanh không gian chợt một hồi chấn động. Trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại vết nứt không gian. Địa phương khác cũng ra liên tiếp nổ mạnh. Từng đạo vết nứt không gian hiện phóng tới. Không xong, xem ra không gian này muốn xuôi do. Thạch Mục biến sắc, lật tay cầm trong tay thứ đồ vật đều thu vào thân thể bay vụt, hướng phía cửa vào bay đi. Bí cảnh bên ngoài tấm bia đá chỗ lòng núi trong không gian. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có Thải Nhi đều đợi ở chỗ này. Thải Nhi có chút nhàm chán đứng ở một khối trên tảng đá lớn, híp mắt, liên tục đập vào ngủ gật. Đại trưởng lão yên lặng đứng yên, nhìn xem hắc sắc thạch bia. Nhị trưởng lão liền không có tốt như vậy định tính, có chút nôn nóng đi tới đi lui. Vào thời khắc này, hắc sắc thạch bia đột nhiên chấn động. Tràn ra mảng lớn hắc quang. Ra ken két thanh âm. Phía trên khe hở nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh lan tràn đã đến toàn bộ bia mặt. Đại trưởng lão, hai trưởng lão sắc mặt biến đổi. Thải Nhi cũng bị một chút bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng tấm bia đá. Xảy ra chuyện gì vậy? Nó vỗ cánh bay lên, hét lớn. Xem ra bên trong bí cảnh chạy tới rồi phần cuối, bắt đầu đổ. Đại trưởng lão mở miệng nói. Cái kia Thạch Mục trưởng lão. Nhị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vào thời khắc này trên tấm bia đá hiện ra mảng lớn hắc quang, hội tụ thành một cái vòng xoáy màu đen. Quang mang lói lên, một đạo nhân ảnh từ bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, đúng là Thạch Mục. Hắc sắc thạch bia hắc quang một hồi chập chờn, ken két trầm đục ở bên trong. Cuối cùng triệt để giải thể, hóa thành vô số toái thạch, mất rơi trên mặt đất. Bất quá lúc này đây, không có người chú ý tấm bia đá đổ. Thạch đầu. Thải Nhi quát to một tiếng, hướng phía Thạch Mục đánh tới. Thạch Mục trưởng lão, ngươi cuối cùng đi ra. Nhị trưởng lão Bạch Ẩn Núp cũng mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Đại trưởng lão ngược lại là trầm mùn hơn, không hề động, bất quá thần sắc lúc giữa cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn sắc mặt chợt biến đổi, nhìn từ trên xuống dưới Thạch Mục. Lộ ra choáng váng há hốc mồm vẻ khiếp sợ. Cho các ngươi lo lắng. Thạch Mục phất tay bắt lấy Thải Nhi, đem ở trên bờ vai, nhìn về phía đại trưởng lão hai người, nói ra. Không có việc gì, ngươi có thể bình an đi ra là tốt rồi. Bạch Ẩn Núp cười nói. Thạch Mục trưởng lão, tu vi của ngươi đã tiến cấp tới thần cảnh. Đại trưởng lão bước nhanh đến gần hai bước, mở miệng vội la lên. Nghe nói chuyện đó, Bạch Ẩn Núp cùng Thải Nhi thần sắc lập tức biến đổi. Bọn hắn dưới sự kích động, ngược lại là không có chú ý Thạch Mục tu vi. Lúc này đây một nhìn kỹ, Thạch Mục khí tức trên người mặc dù không có tận lực tán, nhưng mà mãnh liệt bành trướng, dường như vô tận sóng dữ, đã đạt đến thần cảnh cấp độ. Tại bí cảnh bên trong đã trải qua một ít chuyện, cuối cùng đột phá tầng này cửa khẩu. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, nói ra: "Hoa Thạch đầu, ngươi thật lợi hại." Thải Nhi hưng phấn hoa hoa kêu to. Thạch Mục thực lực, nó so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhiều. Trước kia tại thánh giai lúc, đánh chết thần cảnh liền không có gì áp lực. Lúc này đây tiến giai đến thần cảnh, đối mặt thiên đình những cái kia thần cảnh, khẳng định chém dưa thái rau. Thạch Mục thực lực càng mạnh, nó theo ở phía sau, liền có thể đạt được thêm nữa chỗ tốt. Thạch Mục trưởng lão, Bạch Ẩn Núp thần tình kích động, có chút không biết nói cái gì cho phải. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 902. Thái độ khác thường, tốt. Thạch Mục trưởng lão tiến nhanh tu vi, quả thật ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc chi phúc, bổn tộc có hy vọng phục hưng rồi. Đại trưởng lão cười to nói. Đại trưởng lão quá khen. Thạch Mục cười nhạt một tiếng. Thạch đầu, bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra? Như thế nào ngay cả tấm bia đá đều hỏng mất? Thải Nhi hỏi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe vậy, nhìn về phía Thạch Mục trong ánh mắt cũng nhiều hơn vài phần rủ xuống hỏi ý kiến sắc mặt. Thật cũng không cái gì, ta ở bên trong đã tiếp nhận lão tổ một ít khảo nghiệm. Bởi vì giao chiến vô cùng kịch liệt, tổn thương rồi không gian căn cơ, đưa đến không gian bên trong tan vỡ. Thạch Mục nói ra. Hắn đem mình ở trong không gian một ít trải qua hời hợt nói một chút, nhưng cũng không nói đến chính mình độ thiên hình thần kiếp sự tình. Nguyên lai là như vậy, may mắn ngươi bình an đi ra. Nhị trưởng lão nói ra. Đúng rồi Thạch trưởng lão, ngươi lần này đi vào còn có bắt được tộc của ta tộc trưởng tín vật. Đại trưởng lão mắt lóng lánh nhìn xem Thạch Mục, hỏi. Thạch Mục vung tay lên, một tôn màu đỏ thạch hầu pho tượng xuất hiện ở trong tay. Cái này là Bất Thính Thần Hầu tượng. Đại trưởng lão thấy vậy, hai mắt sáng ngời kinh hỉ nói. Thật tốt quá, tộc của ta tín vật cuối cùng lại lần nữa trở về. Nhị trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, có chút kích động nói. Bất Thính Thần Hầu tượng. Các ngươi là ngón tay pho tượng này danh tự chứ? Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, có chút kinh ngạc mà hỏi. Đây thật là cái cực kỳ cổ quái danh tự. Bất quá trong tay mình cái con khỉ này pho tượng thoạt nhìn nửa ngồi trên mặt đất. Hai tay bịt tai. Kia động tác ngược lại là cùng Bất Thính Hầu tương xứng không sai. Thạch trưởng lão gia nhập bổn tộc thời gian ngắn ngủi, không biết việc này cũng là bình thường. Này thần hầu tượng, năm đó một mực do Bạch Viên tộc trưởng tùy thân mang theo, về sau là được vào ta tộc tộc trưởng tín vật. Đại trưởng lão nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. Lúc trước hắn đạt được vật ấy lúc, phát hiện vật ấy ngoại trừ chất liệu có chút đặc biệt chính mình không cách nào công nhận bên ngoài, kỳ thật hết sức bình thường. Đồng dạng với tư cách đã từng một trong bát hoang cổ tộc, Viêm Hổ nhất tộc tộc trưởng tín vật, dầu gì cũng là một kiện uy lực không tầm thường linh bảo. Với tư cách năm đó tám tộc đứng đầu hiểm nguy cử viên nhất tộc, lại cầm cái này bộ dáng có chút buồn cười hầu tử pho tượng làm tộc trưởng tín vật. Bất quá Bạch Viên lão tổ làm như thế, xứng đáng kia dụng ý. Chẳng qua là từ trước mắt đến xem, trước mắt hai vị này lão tổ đã từng cấp dưới, hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm. Đại trưởng lão, Thạch Mục trưởng lão hôm nay thành công tại bí cảnh tìm được tộc trưởng tín vật. Hơn nữa tu vi cũng tiến cấp tới thần cảnh. Ta cho rằng hắn hôm nay đủ để đảm đương vốn tổ tộc trưởng vị. Nhị trưởng lão chợt nhìn về phía đại trưởng lão trịnh trọng mở miệng nói ra. Thạch Mục ánh mắt nhất động, không nói gì. Vốn chính là nha thạch đầu sớm đều có thể đảm nhiệm tộc trưởng, cần phải kéo đến bây giờ. Thải Nhi ở một bên kêu la, bất quá bị Thạch Mục trừng mắt liếc, vội vàng bịt miệng lại mong. Thạch trưởng lão đã bắt được tộc trưởng tín vật, tiếp nhận tộc trưởng vị tự nhiên là thuận lý thành. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Bất quá dựa theo tộc quy, lý nên đem việc này thông chi một chút tam trưởng lão, thương nghị một chút việc này. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói ra. Cùng hắn thương nghị cái gì? Lúc trước chúng ta sớm đã thương nghị tốt. Chỉ cần Thạch trưởng lão bắt được tộc trưởng tín vật là được tiếp nhận tộc trưởng vị. Tam trưởng lão chẳng lẽ còn hội nói cái gì chứ? Nhị trưởng lão hừ một tiếng, nói ra. Cũng tốt, Thạch trưởng lão, ý của ngươi như nào? Đại trưởng lão nghe nói chuyện đó, đã trầm mặt một chút, nhẹ gật đầu chuyển hướng Thạch Mục hỏi. Nhị vị trưởng lão yên tâm. Ta tiếp nhận tộc trưởng về sau. Tất nhiên kiệt lực dẫn đầu di thiên cử viên nhất tộc. Khôi phục ngày xưa vinh quang. Đem thiên đình thế lực đuổi ra thiên hà tinh vực. Thạch Mục nghe vậy, âm điệu mạnh mẽ nói. Di thiên cử viên nhất tộc tộc trưởng vị trí. Hắn kỳ thật cũng không hiếm có. Gánh chịu xuống những này. Một mặt là vì hoàn thành Bạch Viên lão tổ nhắc nhở. Một phương diện khác. Tức thì là vì tăng thực lực lên. Cùng thiên đình quyết nhất tử chiến. Thủ hộ chính mình làm cho quý trọng hết thảy. Thạch Mục trưởng lão, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nhị trưởng lão lập tức nói ra, ánh mắt lộ ra một tia kích động. Di thiên cử viên nhất tộc suy bại đến nay kéo dài nghìn. Nhiều năm cho đến ngày nay cuối cùng thấy được một tia hưng thịnh hy vọng. Hy vọng này đến từ chính Thạch Mục. Mặc dù là đại trưởng lão, giếng nước yên tĩnh trong đôi mắt, lúc này đây cũng lộ ra vẻ chờ mong. Tiếp nhận tộc trưởng chính là tộc của ta nghìn năm không có đại sự. Cần phải cử hành long trọng tiếp nhận đại điển. Hơn nữa trước đó vài ngày tộc của ta lọt vào thiên đình tiến công. Tộc nội nhân tâm hạ thấp. Cử động lần này chính là ổn định nhân tâm. Mang theo trấn sĩ khí. Nhị trưởng lão có chút hưng phấn nói ra. Nhị trưởng lão lời ấy có lý. Như vậy đi. 3 tháng về sau có một cái khó được ngày hoàng đạo. Liền tại cái ngày đó cử hành tiếp nhận đại điển như thế nào? Đại trưởng lão nhìn về phía Thạch Mục, hỏi. Nếu như muốn cử hành tiếp nhận đại điển, vậy liền rộng rãi phát thiệp mời, mời các tộc người cùng đi tham gia a. Đồng thời, cũng mượn cơ hội tuyên bố ta di thiên cử viên nhất tộc đem tái nhập thiên hà tinh vực. Cùng thiên đình lần nữa không phân cao thấp. Thạch Mục đã trầm mặt một chút, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tất cả giật mình. Đại trưởng lão dương mắt nhìn Thạch Mục liếc. Mơ hồ có chút gì sắc. Sau đó rất nhanh thõng xuống mí mắt. Có chút trầm ngâm. Không nói gì. Nhị trưởng lão khẽ nhích miệng kinh ngạc nhìn về phía Thạch Mục trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Thạch Mục chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người. Thạch Mục trưởng lão cử động lần này có hay không có chút không ổn. Ý của ta là không cần phải như vậy gióng trống khua chiêng a. Nhị trưởng lão một chút do dự, có chút ấp a ấp úng nói. Hắn không có đem lời trong lòng của mình nói ra. Di thiên cử viên nhất tộc ở ẩn đã lâu. Cùng thiên hà tinh vực các tộc sớm đã chặt đứt liên hệ. Nếu là thật sự rộng rãi phát thiệp mời. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ đến. Thạch Mục cử động lần này chỉ sợ hội đồ gây chê cười. Tuy rằng Di Thiên Cự Viên nhất tộc hôm nay không còn thịnh vượng, cũng ẩn thế lâu như thế, nhưng ở không ít lão nhân trong suy nghĩ, vẫn có không ít uy nghiêm tồn tại. Nhưng hắn thực đang không có tin tưởng những chủng tộc kia sẽ cho bổn tộc mặt mũi này. Nếu là lần này xuất thế, khiến cho quá mức long trọng, vạn nhất không ai triều bái hạ, cử động lần này lan truyền đi ra ngoài, thực sự quá sốt ruột. Cái kia còn không bằng dứt khoát ít xuất hiện hành sự. Thạch Mục nhìn xem nhị trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Mặc dù là đại trưởng lão, tuy rằng trong miệng chưa nói, trong nội tâm nói chung cũng là có như thế băn khoăn. Hơn nữa thiên đình thế lớn, ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc thế đơn lực yếu. Năm đó Bạch Viên lão tổ tại lúc, đều không thể triệt để đánh bại thiên đình. Đối kháng thiên đình sự tình hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Nhị trưởng lão dừng một chút, nhìn đại trưởng lão liếc, tiếp tục nói. Thiên đình đã chiếm cứ nửa bên tinh vực, chúng ta không có có bao nhiêu thời gian. Thạch Mục lắc đầu, nói. Thế nhưng, nhị trưởng lão muốn nói lại thôi. Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, hai cái thân ảnh đi đến. Thạch Mục ba người theo tiếng nhìn lại. Đi đầu một người rõ ràng là tam trưởng lão Bạch Phi, kia sau lưng người, nhưng là Bạch Hồng. Nhị vị trưởng lão, các ngươi lúc đầu ở chỗ này thật ra khiến ta dễ tìm. Bạch Phi hặc hặc cười nói, tâm tình dường như vô cùng tốt, hướng phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Đối với một bên Thạch Mục, hắn dường như không nhìn thấy. Tam trưởng lão, thương thế của ngươi đã không ngại sao? Đại trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, mở miệng hỏi. Ha ha, đa tạ đại trưởng lão quan tâm, đã không sao rồi. Bạch Phi nói ra. Tam trưởng lão, ngươi tới nơi này làm gì? Nhị trưởng lão cau mày nói. A, nhị vị trưởng lão, ta lần này tới đúng bẩm báo hai vị về Bạch Hồng sự tình. Hắn trước đó vài ngày ra ngoài được gặp kỳ ngộ, hôm nay tiến nhanh tu vi, đã đạt đến thánh giai đỉnh phong. Hơn nữa ta xem hắn không được bao lâu liền có thể tiến giai thần cảnh cho ta tộc thêm nữa một gã thần cảnh tồn tại. Bạch Phi thần sắc hưng phấn nói. A, bây giờ đang là thời buổi rối loạn, Bạch Hồng có này kỳ ngộ quả thật tộc của ta chi phúc. Đại trưởng lão con mắt vi lượng đánh giá Bạch Hồng liếc, nhẹ gật đầu, nói. Bạch Phi trong mắt vui vẻ, hắn muốn chính là cái này kết quả, lạnh lùng lườm Thạch Mục liếc. Gia hỏa này thánh giai trung kỳ đều có thể gánh nhâm trưởng lão vị. Bạch Hồng lúc này đây đã là thánh giai đỉnh phong. Tự nhiên so với Thạch Mục có tư cách hơn. Thế thân Thạch Mục trở thành trong tộc tứ trưởng lão. Hắn tới đây liền là vì mục đích này. Bạch Phi đang muốn mở miệng đưa ra, đại trưởng lão thanh âm cũng đã trước một bước truyền đến. Tam trưởng lão, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đang tại thương nghị Thạch Mục trưởng lão kế nhiệm tộc trưởng một chuyện. Bởi vì lần này kế nhiệm điển lễ, đồng thời tiêu chí lấy bổn tộc lúc cách nghìn năm, đem lần nữa tại thiên hà tinh vực hiện thế, cùng thiên hà bách tộc cùng nhau chống cự thiên đình sự xâm lược. Cho nên Thạch Mục trưởng lão ý định mời thiên hà tinh vực các tộc người đến đây xem lễ. Ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì? Bạch Phi nghe vậy cả kinh, một bên Bạch Hồng cũng là khẽ giật mình. Thạch Mục từ bí cảnh đi ra về sau, cũng không cố ý thả ra thần cảnh khí tức. Cho nên hai người cố ý vắng vẻ Thạch Mục. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có phát giác được có cái gì dị thường. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết rồi. Thạch Mục trưởng lão mới vừa tiến vào bí cảnh, lấy ra tộc của ta tộc trưởng tín vật. Hơn nữa tại bí cảnh bên trong tiến giai thần cảnh, dựa theo chúng ta lúc trước hiệp nghị, do hắn tiếp nhận tộc trưởng. Tam trưởng lão đối với cái này không có cái gì dị nghị a. Nhị trưởng lão nhìn xem Bạch Phi con mắt, trầm giọng nói ra. Bạch Phi nghe vậy cả kinh lại kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Mục. Hắn giờ phút này mới cảm nhận được Thạch Mục tản mát ra khí tức cường đại. Đồng thời nhìn thấy Thạch Mục trong tay Bất Thính Thần Hầu pho tượng, sắc mặt lần nữa biến đổi. Bạch Hồng cũng nhìn về phía Thạch Mục, con mắt ửng đỏ, ánh mắt vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Ha ha ha, ta nghĩ như thế nào hôm nay Thạch Mục trưởng lão thoạt nhìn bao hàm vài phần khí khái hào hùng. Nguyên lai là đã tiến giai thần cảnh. Vậy thì thật là thật đáng mừng. Thật sự là chúng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc tin mừng a. Thạch Mục trưởng lão nếu như lấy được tộc trưởng tín vật, tiếp nhận tộc trưởng vị tự nhiên là thuận lý thành. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương. Không có vấn đề gì cả đấy. Bạch Phi trong mắt lập tức hiện lên vô số quang mang. Chợt cười ha ha nói. Trên mặt chồng chất nổi lên hơi có vẻ nịnh nọt sáng tươi cười. Thạch Mục khẽ giật mình. Hắn vốn cho là tam trưởng lão hội kiên quyết phản đối hắn tiếp nhận tộc trưởng. Hắn thậm chí đã làm tốt rồi cùng thứ nhất chiến. Đem áp đảo chuẩn bị. Kết quả kia lại nói ra như vậy một phen lời nói, lại để cho kia không khỏi một hồi im lặng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe được lời ấy, cũng là sửng sốt một chút. Đã liền thải nhi nguyên bản hùng hổ dựng ở Thạch Mục đầu vai. Từ đối phương xuất hiện đến nay liền một mực gắt gao nhìn thẳng đối phương. Đều muốn mở miệng nói cái gì đó. Lúc này đây cũng là một hồi kinh ngạc. Miệng ngập ngừng. Nhìn Thạch Mục. Hay vẫn là ngậm miệng lại. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 903. Thượng cổ cửu cảnh. Tam trưởng lão ta. Bạch Hồng mở miệng nói ra. Câm miệng, nơi này là cái gì nha địa phương, nào có ngươi nói chuyện phần. Còn không mau lui xuống cho ta. Bạch Phi đột nhiên nghiêm nghị quát. Đã cắt đứt Bạch Hồng. Bạch Hồng trên mặt một hồi xanh trắng biến hóa, lui xuống, đứng ở một bên không nói chuyện. Ba vị, Bạch Hồng đúng sau sinh tiểu bối, không hiểu chuyện, kính xin chớ trách. Tam trưởng lão ngược lại đối mặt Thạch Mục ba người, chắp tay nói. Không sao. Đại trưởng lão lắc đầu, nói ra. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, nhìn Bạch Hồng liếc, rất nhanh rời đi ánh mắt. Tam trưởng lão quan với ta vừa mới theo như lời sự tình, ngươi như thế nào nhìn? Đại trưởng lão lần nữa hỏi. Bạch Phi trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Ta cho rằng Thạch Mục trưởng lão đề nghị có lý. Tộc trưởng tiếp nhận đại điển là ta tộc nghìn năm không có đại sự. Nếu không khiến cho chứa lớn hơn một chút, ngược lại là lộ ra chúng ta hẹp hòi. Thạch Mục nhìn Bạch Phi liếc. Có chút kinh ngạc. Đại trưởng lão đã trầm mặt một chút, gật đầu nói. Nếu như tam trưởng lão cũng đồng ý mời các tộc, vậy chuyện này liền dựa theo Thạch Mục trưởng lão nói xử lý à? Đa tạ đại trưởng lão. Thạch Mục nói ra. Nhị trưởng lão nghe vậy khẩn trương, nói. Thạch Mục trưởng lão, việc này ngươi muốn nghĩ lại à, ngàn vạn chớ để biến khéo thành vụng. Nếu là đến lúc đó không có bao nhiêu người tham gia. Đại điển tình cảnh lúc túng. Di Thiên Cử Viên nhất tộc danh vọng bị hao tổn. Thạch Mục cái này tân nhiệm tộc trưởng chỉ sợ sẽ lập tức danh vọng rớt xuống rất nhiều. Nhị trưởng lão yên tâm trong lòng ta biết rõ. Thạch Mục cười nhạt nói. Được rồi. Nhị trưởng lão thấy vậy thở dài không hề nói cái gì nha. Nếu muốn mời các tộc, cái kia đại điển tổ chức thời gian, cũng muốn từ nay về sau đẩy một ít. Liền xác định tại 3 tháng sau khi a. Bất quá mời người nào cần phải cẩn thận cân nhắc một phen. Đại trưởng lão nói ra, những điều này giao cho đại trưởng lão an bài, bất quá ta nơi này có những người này kính xin đại trưởng lão phát ra mời. Thạch Mục lật tay lấy ra một quả ngọc giản. trong tay hiện ra bạch quang, nhanh chóng ở phía trên khắc lục. Mấy hơi thở sau khi liền khắc lục hoàn tất, đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhận lấy, thần thức đảo qua, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều chú ý tới đại trưởng lão thần sắc biến hóa, ánh mắt đều là khẽ động. Tốt, Thạch Mục trưởng lão yên tâm. Đại trưởng lão gật đầu nói. Ta vừa mới đột phá thần cảnh, cần một ít thời gian củng cố tu vi, nếu không sự tình khác, cái này liền cáo từ. Thạch Mục nói ra. Cái này đương nhiên. Thạch Mục trưởng lão nếu là có tu vi bên trên vấn đề cần còn muốn hỏi chúng ta mấy người. Tùy thời cho chúng ta đưa tin. Mấy người chúng ta tuy rằng thực lực không được, bất quá chìm đắm thần cảnh nhiều năm cũng có một chút độc đáo giải thích đấy. Nhị trưởng lão lập tức nói ra. Tốt, nếu có cần đến lúc đó còn muốn phiền toái ba vị rồi. Thạch Mục khẽ vuốt cằm tỏ vẻ cảm tạ, vậy sau rồi mới hướng phía bên ngoài đi đến. Đại trưởng lão ba người cũng không có ở chỗ này chờ lâu, cũng rất nhanh rời khỏi. Thạch Mục rất nhanh trở lại chính mình bốn bướu lạc đà động phủ. Rời khỏi hồi lâu, nơi đây ngược lại đúng không có bất kỳ biến hóa nào, càng không có rơi đầy bụi bặm. Hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Bất quá bên ngoài đại điện cũng không hộ vệ chờ đợi. Đoán chừng là đoạn thời gian trước Di Thiên Cử Viên nhất tộc biến cố lúc bị điều rời đi. Thạch Mục cũng không có để ý những này. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Động phủ trên cửa chính hiện ra một mảnh bạch quang. Lập tức từ từ tản ra. Đại môn từ từ mở ra. Hắn đi vào động phủ, đại môn chậm rãi đóng lại. Hây dô! Thạch Mục lúc này mới thở phào thở ra một hơi trầm tĩnh lại. Vừa để xuống lòng. Những ngày này tại bí cảnh bên trong tích lũy mệt nhọc lập tức bài sơn đảo hải vọt tới. Lập tức liền muốn như vậy ngã xuống giường. Ngủ say ba ngày. Thạch đầu, ngươi đang ở đây bên trong bí cảnh gặp cái gì nha sự tình. Khẳng định không muốn ngươi vừa mới nói như vậy đơn giản ai, nhanh nói cho ta. Thải Nhi quấn quýt lấy Thạch Mục, không từ chối hắn nghỉ ngơi, om sòm kêu to la hét. Thạch Mục bị quấn không có cách nào khác. Đơn giản đem ở bên trong gặp phải sự tình cùng nói một lần. Không có giấu giếm cái gì nha. Qua, qua. Thải Nhi nghe được nhập thần thỉnh thoảng phát ra vội vàng hấp tấp tiếng kêu. Không thể tưởng được ngươi ở bên trong gặp được như thế nhiều chuyện tình còn ăn bảy khối nguyệt thần quả. Thải Nhi đập phá chập lưới, một bộ hâm mộ thần sắc. Đúng rồi, nơi đây còn lưu lại nửa khối nguyệt thần quả cho ngươi ăn đi. Ngươi bây giờ tu vi cũng đã đến thánh giai đỉnh phong. Thử nhìn một chút có thể hay không bằng vào cái này nửa khối nguyệt thần quả tiến giai thần cảnh. Thạch Mục lật tay lấy ra cái kia còn dư lại nửa khối nguyệt thần quả, ném cho Thải Nhi. Qua! Thạch đầu, ngươi quá đạt đến một trình độ nào đó rồi. Thải Nhi nhãn tình sáng lên, há miệng cái kia nửa khối nguyệt thần quả, quay người hướng phía bên ngoài bay đi. Ta rời đi tìm một chỗ bế quan, ly biệt tâm thần đưa tin quấy rầy ta a. Thanh âm xa dần, rất nhanh liền không còn bóng dáng. Thạch Mục cười nhạt một tiếng. Om sòm nhà khỏa rời đi. Hắn vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Đi đến phòng ngủ nằm xuống. Rất nhanh tiến nhập mộng tưởng. Cái này một giấc chính là ngủ một ngày một đêm. Ngày thứ hai, hắn sảng khoái tinh thần tiêu sái ra phòng ngủ, cảm giác mệt nhọc hễ quét là sạch. Hắn thần thức tại động phủ đảo qua, căn bản không thấy Thải Nhi bóng dáng, không biết nó chạy đến đâu trong bế quan đi. Thạch Mục lắc đầu cũng không đi quan tâm nó. Nơi này là Di Thiên Cử Viên nhất tộc, không có cái gì nha nguy hiểm. Hắn đi vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Thạch Mục vung tay lên. Trước người kim quang lóe lên. Một kiện kim sắc áo giáp hiện phóng tới. Đúng là Cửu Long tỏa kim giáp. Bất quá phía trên lại nhiều chỗ tàn phá. Linh quang ảm đạm. cái đó có chút trước kia cực phẩm chiến giáp bảo quang bắn ra bốn phía bộ dạng. Cái này cửu long tỏa kim giáp tàn phá đến tận đây, không biết có thể hay không chữa trị. Đều muốn chữa trị bảo vật này giáp, chỉ có thể dựa vào công thâu tử cùng tử thúy lô. Bất quá công thâu tử chỉ còn lại có cuối cùng nhất một lần sử dụng cơ hội. Hắn vốn là ý định lợi dụng cái này cuối cùng nhất cơ hội. Đem cửu long tỏa kim giáp tấn thăng đến linh bảo cấp độ. Tài liệu hắn cũng đã thu thập tốt rồi. Nhưng là bây giờ ra bực này biến cố. Không biết có thể hay không mời công thâu tử đem chữa trị cùng tấn chức cùng một chỗ hoàn thành. Thạch Mục trầm ngâm một lát, hay vẫn là lật tay đem cửu long tỏa kim giáp thu vào. Công thâu tử luyện khí tốn thời gian di lâu. Không có vài năm thì không cách nào hoàn thành. 3 tháng sau chính là đại điển. Hay vẫn là cùng với đại điển sau khi lại quyết định việc này thì tốt hơn. Hắn bình tĩnh một chút nỗi lòng. Lật tay lấy ra một quyển phong cách cổ xưa sách. Đúng là Bạch Viên lão tổ cho hắn cái kia vốn. Thạch Mục mở sách. Tờ thứ nhất bên trên đã viết một hàng chữ lớn. Đại Phạm Bàn Vũ Thánh Thể Công. Đại Phạm Bàn Vũ Thánh Thể Công. Hắn đuôi lông mày nhảy lên. Bạch Viên lão tổ truyền công pháp của hắn gọi Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh. Chẳng lẽ cả hai giữa có cái gì nha quan hệ? Thạch Mục lắc đầu đem ý nghĩ này dứt bỏ, tiếp tục đọc xuống dưới. Cái này vừa nhìn, hắn tất cả tinh thần lập tức bị sách bên trong nội dung hấp dẫn, như si mê như say sưa. Trọn vẹn đã qua hơn nửa mặt trời, Thạch Mục mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Cái này Đại Phạm Bàn Vũ Thánh Thể Công đúng một môn chính tông thượng cổ luyện thể điển tịch. Lúc trước hắn đoán không lầm. Quyển sách này sách cùng Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh quả nhiên có quan hệ. Hẳn là Bạch Viên lão tổ căn cứ cái này vốn Đại Phạm Bàn Vũ Thánh Thể Công. Đã sáng tạo ra Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh môn công pháp này. Thạch Mục nguyên bản đối với cái này thượng cổ luyện thể điển tịch Tàn Thiên không phải rất để trong lòng. Dù sao chẳng qua là Tàn Thiên. Bất quá vừa nhìn phía dưới, hắn mới biết mình ý tưởng là bực nào nông cạn. Cái này vốn Đại Phạm Bàn Vũ Thánh Thể Công thật sự phong phú. Vượt xa hắn trước kia xem qua là bất luận cái gì luyện thể điển tịch. Trong sách các loại rèn luyện thân thể pháp môn tầng tầng lớp lớp. Thậm chí một cái thân thể bộ vị. Ví dụ như hai tay. Liền có trọn vẹn mấy chục loại rèn luyện phương pháp. Đến nỗi kia thân thể của hắn bộ vị các loại luyện thể pháp môn càng là nhiều không kể xiết. Tiếp dẫn lôi điện chi lực. Rèn luyện thân thể lôi quang đoán thể đạo pháp. Dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên chi lực chịu đựng thân thể. Cảm ngộ tinh quang chi lực mở ra thân thể huyệt khiếu. Dùng các loại chỉ mỗi hắn có hô hấp kéo nội tạng phát ra tiếng, rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Tu luyện đặc thù tinh thần bí thuật, tẩy rửa tâm linh kích phát thân thể tiềm lực. Các loại thần kỳ vô cùng rèn luyện pháp môn. Lại để cho Thạch Mục mở rộng tầm mắt. Hầu như vì hắn mở ra cái khác thần kỳ tu luyện thế giới. Thượng cổ luyện thể bí thuật, vậy mà tinh diệu đến tận đây. Hắn thì thào tự nói. Đáng tiếc quyển sách này cũng không toàn bộ. Phía trước các loại luyện thể pháp môn rất đủ. Thế nhưng là phía sau mấu chốt nhất như thế nào vận chuyển khí huyết. Tu luyện huyết hải tinh hoa bộ phận. Lại thiếu thốn rồi. Bạch Viên lão tổ căn cứ từ mình cảm ngộ ý đồ bổ sung hoàn mỹ, đáng tiếc tình chưa hoàn thành. Chỉ viết xuống các loại thường thử quá trình cùng kết quả. Có thành công. Có thất bại. Có thậm chí không có kết quả. Vụn vặt lẻ tẻ. Cũng không thành hệ thống. Cái này cũng khó trách. Bạch Viên lão tổ cũng không có thể mở ra huyết hải. Bằng vào lăng không lục lọi. Tự nhiên không cách nào lấy được lớn thành quả. Thạch Mục ánh mắt lập lòe. Hắn đã mở ra huyết hải. Vừa mới độc đáo Bạch Viên lão tổ những lục lọi kia. Huyết hải đã có phản ứng. tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể hoàn toàn kế thừa Bạch Viên lão tổ lục lọi. Hơn nữa đi xa hơn. Bất quá quyển sách này sách cho hắn rất trợ giúp lớn. Cũng không phải Bạch Viên lão tổ những phê bình chú giải này. Mà là trong sách thượng cổ thể tu chi sĩ. Đem thân thể tu luyện hoa phân ra một cách nguyên vẹn cảnh giới hệ thống. Căn cứ trong sách nói thượng cổ tu sĩ đem thể tu chia làm cửu cảnh theo thứ tự là tôi thể nhập môn, luyện ra thành ngưu, luyện cốt như thép, ngũ tạng thông khí, tủy như thủy ngân tương, kim cương thân thể viên mãn, bất tử chi thân. Tuy rằng tổng cộng có cửu cảnh, trong sách chỉ viết ra trước bát cảnh. Cuối cùng nhất nhất cảnh rút cuộc là cái gì nha? Nhưng không có viết ra. Khối nhục thân này cửu cảnh, mỗi nhất cảnh đều rõ ràng viết ra cảnh giới đặc điểm cùng phân chia tiêu chuẩn. Thạch Mục xem chừng, mình bây giờ thân thể hẳn là đệ lục cảnh đỉnh phong, sắp đi vào đệ thất cảnh thân thể viên mãn. Khối nhục thân này cửu cảnh phân chia cho hắn rõ ràng chỉ ra tu luyện phương hướng. Thạch Mục ánh mắt rơi vào sách bên trên bất tử chi thân bốn chữ lên, trong mắt quang mang lập lòe. Hắn đã lục lọi đã đến để thất cảnh thân thể viên mãn. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tu thành. Nhưng mà để bát cảnh bất tử chi thân nhưng là một cách đại quan mắc kẹt. Luyện thể tu luyện tới để thất cảnh thân thể viên mãn. Liền xem như đem thân thể chi lực triển khai đã đến cực hạn. Nhưng mà để bát cảnh bất tử chi thân, lại là hoàn toàn đột phá thân thể hạn chế. Trên sách đối với bất tử chi thân giới thiệu rất ít. Chỉ nói là tu thành cảnh giới này sau. Thân thể là được tụ họp tán như ý. Có thể lớn có thể nhỏ. Không có nhược điểm đáng nói. Có thể nói bất tử thân thể. Thạch Mục nhíu mày đối với cái này giải thích rõ không phải rất lý giải. Căn cứ trong sách này nói, thượng cổ thời điểm thể tu thịnh hành, tu luyện tới thân thể viên mãn thể tu chi sĩ rất nhiều. Nhưng mà có thể thành tựu bất tử chi thân. Nhưng là phượng A, mơ, A, O, lân giác, huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 904. Thạch Hầu manh moi mục hít một hơi thật sâu, một lần nữa đem đại phạm bàn vũ thánh thể công nhìn một lần. Lúc này đây, nhìn hắn thập phần cẩn thận. Ngay cả một ít việc nhỏ không đáng kể, kể cả trước một lần cũng không chú ý địa phương, đều không có buông tha. Không biết qua bao lâu Thạch Mục ánh mắt từ sách bên trên thu trở lại, trên mặt hiện lên một tia trầm ngâm. Từ Bạch Viên lão tổ ở lại sách bên trên một ít phê bình chú giải ở bên trong, hắn đó có thể thấy được. Kia thân thể cuối cùng cũng chỉ tu luyện tới thân thể viên mãn đỉnh phong. Bởi vì không có mở ra huyết hải, vô duyên bất tử chi thân. Ta ngược lại muốn nhìn cái này bất tử chi thân cảnh giới đến cỡ nào huyền diệu. Thạch Mục ánh mắt sáng trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, tất nhiên muốn tu thành bất tử chi thân. Đối với luyện thể cửu cảnh cuối cùng nhất cảnh là cái gì, hắn cũng phi thường tò mò. Bất quá dưới mắt chính mình khoảng cách cái này nhất cảnh giới cách còn có chút xa xôi. Hàng đầu mục tiêu hay là trước đánh tới bất tử chi thân. Hắn lật tay thu hồi sách, hai tay giao áp trước người, một tay bình nhờ cậy, một tay dựng thẳng lên, hai tay ngón tay khuất duỗi, kết thành một cái cổ quái thủ ấm. Mảng lớn bạch sắc quang mang từ trên người hắn hiện phóng tới, đúng là đại phạm bàn vũ chân khí. Thạch Mục đuôi lông mày chợt nhảy lên. Chẳng biết tại sao đại phạm chân khí cùng trước kia có chút không giống nhau. So với trước hùng hậu dày đặc rồi gấp 10 lần. Như lúc trước chân khí đúng một đầu, hiện tại tựu giống với đúng sắt thép. Thạch Mục trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn hay vẫn là lần đầu chú ý tới chuyện này. Lúc trước tại bí cảnh chỉ lo tốc độ thần kiếp, không có kỹ càng cảm ngộ tiến giai thần cảnh sau biến hóa. Hắn vận chuyển công pháp, trên mặt rất nhanh lộ ra một tia hưng phấn, sắc mặt vui mừng. Chẳng những là chân khí biến hóa, tiến giai thần cảnh về sau, hắn đối với thiên địa linh khí khống chế cũng phát sinh biến hóa rất lớn. So với trước kia dễ dàng gấp 10 lần. Tâm niệm vừa động, thiên địa linh khí liền cuồn cuộn mà đến, vì chính mình sử dụng. Cái này chính là thần cảnh đại năng thần thông. Khó trách bọn hắn nhất cử nhất động, liền có thể khiến cho thiên tượng kinh người rồi. Thạch Mục thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đây hắn vừa mới tiến cấp thần cảnh, cảnh giới cũng không củng cố, cần tốn hào hào củng cố một phen. Hắn một bên vận chuyển công pháp, tận khả năng quen thuộc thần cảnh cảm giác. Đồng thời tâm niệm vừa động, dựa theo vừa mới sách bên trên Bạch Viên lão tổ lưu lại một ít phương pháp, chậm rãi điều động chính mình khí huyết. Rầm rầm, sóng biển lưu động thanh âm từ trong biển máu truyền ra. Một cái khác máu sắc quang mang từ trước ngực hắn sáng lên, sau đó hóa thành một đạo đạo huyết sắc mặt mạch lạc, nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân các nơi. Bạch quang tia máu cũng không xung đột, ngược lại mơ hồ có chút tương dung nhất thể xu thế. Thạch Mục thấy vậy, mừng rỡ trong lòng. Đại Phạm Bàn Vũ Thánh Thể Công cùng Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh nhất thể đồng nguyên, lại có chút ít hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Cái này rất khó khăn được. Hai loại công pháp bổ sung hỗ trợ, giá trị không thể đo lường. Trong lòng của hắn tuôn ra đối với Bạch Viên lão tổ thật sâu cảm kích, truyền thụ cho hắn cái này hai loại công pháp. Hắn lần nữa hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đắm chìm tại trong khi tu luyện. Cùng lúc đó, Di Thiên Cử Viên nhất tộc một chỗ đại điện, lớn cửa đóng chặt, bên trong chỉ có Bạch Phi cùng Bạch Hồng hai người. Bạch Phi mặt âm trầm tại trong đại điện đi qua đi lại. Bạch Hồng đứng ở một bên, vẻ mặt vừa giận vừa vội thần sắc, con mắt nhìn xem Bạch Phi. Theo thân thể của hắn di động, dường như đang đợi cái gì. Tam trưởng lão, chúng ta nên cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn xem tộc trưởng vị trí bị cái kia Thạch Mục đoạt đi. Qua một hồi lâu, Bạch Phi một mực như vậy đi tới đi lui, Bạch Hồng nhìn không được mở miệng nói ra. Bạch Phi đi đi lại lại thân thể ngừng lại. Cái kia Thạch Mục đã tiến cấp tới thần cảnh. Hơn nữa từ bí cảnh bên trong lấy ra tộc trưởng tín vật. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều ủng hộ hắn. Ta nếu là cưỡng ép phản đối, chỉ sợ sẽ bị ba người bọn họ liên thủ trấn áp. Hắn thở dài, nói ra. Chẳng lẽ lại để cho một mình hắn tộc cưới trên đầu chúng ta, ta không cam lòng. Bạch Hồng thanh âm đột nhiên lớn lên, giận dữ hét. Câm miệng. Bạch Phi bỗng nhiên xoay người lại, phẫn nộ quát một tiếng. Bạch Hồng vẻ mặt không phục, bất quá vẫn là ngậm miệng không nói. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể nhận biết. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí, đem Thạch Mục kéo xuống đài cơ hội vẫn phải có. Bạch Phi lạnh lùng cười cười, nói ra. Thật sự, Bạch Hồng nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, cái kia Thạch Mục lần này đầu nóng đầu, lại muốn mời các tộc chi người tham gia đại điển. Chúng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc ẩn cư nghìn năm, sớm đã cùng bên ngoài chặt đứt liên hệ, căn bản sẽ không có người nào đó tới đây. Cái kia Thạch Mục không rõ chúng ta yêu tộc cùng bọn họ nhân tộc khác nhau, lần này vì mình phong quang, vậy mà rơi xuống như vậy quyết định ngu xuẩn. Lần này muốn lại để cho hắn ở đây toàn tộc mặt người trước bỏ lại một lần mặt. Bạch Phi cười lạnh nói. Khó trách trưởng lão lúc trước đại lực đồng ý cái kia Thạch Mục tổ chức đại điển, trưởng lão người thật sự là nhìn xa trông rộng. Bạch Hồng bừng tỉnh đại ngộ, khâm phục nói. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là ở ẩn. Đồng thời từng điểm lại để cho Thạch Mục tại trong tộc mất đi uy tín. Ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, nhanh chóng tiến vào thần cảnh. Đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, từ từ tích lũy thực lực, tương lai tất nhiên có thể đem tộc trưởng vị đoạt lại. Bạch Phi thần sắc có chút đắc ý, lập tức nói ra. Đúng, ta hiểu được. Bạch Hồng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, gật đầu đáp ứng nói. Thạch Mục sắp tiếp nhận tộc trưởng. Hơn nữa muốn mời các tộc chi người tham gia đại điển sự tình. Rất nhanh tại Di Thiên Cử Viên nhất tộc trong truyền ra. Trong tộc một mảnh xôn xao. Trẻ tuổi hiểm nguy cử viên nhất tộc đệ tử. Bởi vì qua áp lực quá lâu. Hôm nay biết được việc này. Phần lớn đều vỗ tay bảo hay. Đối với Thạch Mục tiếp trưởng tộc trưởng vì có chút đồng ý. Bất quá, năm thế hệ trước hiểm nguy cử viên tộc nhân rất nhiều cũng không cho là như vậy. Bọn hắn bảo thủ. Càng nhiều nữa hay vẫn là tuân theo một ít qua quan niệm. Đối với Thạch Mục nhân tộc này tiếp trưởng tộc trưởng vị. Mơ hồ còn có chút mâu thuẫn. Mặc dù Thạch Mục đúng Bạch Viên lão tổ truyền nhân. Đã thức tỉnh Di Thiên Cử Viên huyết mạch chi lực. Nhưng khi bọn hắn xem ra. Thạch Mục vẫn đang còn là nhân tộc, là người ngoại. Đối với Thạch Mục gióng trống khua chiêng, mời các tộc người xem lễ hành vi càng là bất mãn. Những người này cùng nhị trưởng lão cùng Bạch Hồng ý tưởng giống nhau. Cho rằng Thạch Mục là vì muốn thay mình dương danh. Hơn nữa bọn hắn cho rằng cử động lần này hội làm Di Thiên Cử Viên nhất tộc không công chịu nhục. Trong khoảng thời gian ngắn, Di Thiên Cử Viên nhất tộc trong phong ba bắt đầu khởi động. Trong tộc thủ cựu cùng cấp tiến hai phái phong ba không ngừng. Thậm chí đã xảy ra vài lên cãi lộn đánh nhau sự tình. Tuy rằng bị đại trưởng lão bọn hắn đè xuống. Nhưng trong tộc hai phái cân bằng vi diệu. Hay vẫn là lặng yên phát sinh biến hóa. Những chuyện này Thạch Mục tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đang tại động phủ mình đóng cửa tu luyện. Bất quá hắn mặc dù biết rõ cũng sẽ không đối với những nhiều chuyện này thêm để ý tới. Thời gian trôi qua, 3 tháng thoáng qua tức qua. Trong mật thất khắp nơi tràn ngập sáng ngời vô cùng huyết bạch lưỡng sắc quang mang, hầu như nhìn không tới Thạch Mục thân ảnh. Lưỡng sắc quang mang thỉnh thoảng như là như thủy triều bắt đầu khởi động kích động. Mỗi một lần rung chuyển, toàn bộ mật thất đều chịu lắc lư. Nếu không có trong mật thất bố có cường lực cấm chế, chỉ sợ cũng không chịu nổi cái này cố lực chấn động. Không biết qua bao lâu, huyết bạch quang mang chợt chấn động, lập tức trường kình hấp thủy giống như thu liếm mà quay về. Trước sau không đến nửa khắc công phu, tất cả quang mang đều biến mất trong mật thất chỗ, hiện ra Thạch Mục thân ảnh. Hắn chậm rãi mở to mắt đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. 3 tháng khổ tu thu hoạch tương đối khá, tu vi cảnh giới đã cơ bản củng cố. Thân thể phương diện cũng có một ít tiến bộ. Khoảng cách thân thể viên mãn thêm gần. Chỉ thiếu chút nữa xa. Lại khổ tu cách 2 năm. Thì có thể đạt tới. Thạch Mục khẽ thở dài một hơi. Nếu là có thể. Hắn thật muốn tìm một chỗ đóng cửa khổ tu mấy trăm năm. Đáng tiếc thiên đình sự tình như lời kiếm treo đỉnh. Căn bản không để cho hắn nhàn nhã tu luyện. Hắn sửa sang lại một chút dung nhan đi ra mật thất, hướng phía bên ngoài mà đi. Tộc trưởng tiếp nhận đại điển còn có 2 ngày. Hắn dù sao cũng là nhân vật chính. Không thể thực trong ngày hôm ấy sẽ đi qua. Thạch đầu. Thạch Mục mới vừa đi ra mật thất, một cái khác màu ảnh liền bay tới, đúng là Thải Nhi. Đã thất bại. Thạch Mục nhìn Thải Nhi liếc, nói ra, ngữ khí cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đột phá thần cảnh cùng kia khó, Thải Nhi trùng kích thất bại từ lúc hắn trong dự liệu. Ai, thần cảnh quả nhiên không phải tốt như vậy tu đến đấy. Thải Nhi ủ rũ nói, không nên nản chí. Ngươi lúc trước vừa mới đi theo của ta thời điểm. Hậu thiên cảnh giới thực lực đều không có. Hiện tại đã tu luyện đến thánh giai đỉnh phong. Tốc độ này đã cực nhanh rồi. Thạch Mục an ủi. Thải Nhi nghe nói chuyện đó, tâm tình mới khôi phục đi một tí. Đúng rồi. Thải Nhi, ngươi sử dụng linh mục giúp đỡ ta xem một chút hai cái này thứ đồ vật. Có hay không huyền cơ gì? Thạch Mục suy nghĩ một chút, phất tay lấy ra Bất Thính Thần Hầu tượng cùng Ngũ Hành lãnh thổ quốc gia bức tranh. Cái kia Bất Thính Thần Hầu tượng có thể làm cho Bạch Viên lão tổ cho rằng tộc trưởng tín vật. Hắn cảm giác, cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Thải Nhi thị lực thần thông có chút đặc thù, có lẽ có thể phát hiện bên trong bí mật cũng không nói không theo quy tắc nào. Đây là cái gì? Thải Nhi trong miệng thì thảo nói qua. Trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng, rơi vào Ngũ Hành lãnh thổ quốc gia bức tranh bên trên. Nhìn một hồi lâu, nó lắc đầu. Cái này giống như chính là một bức họa, nhìn không ra cái gì. Thải Nhi nói ra. Thạch Mục nghe vậy, hiện lên trong mắt vẻ thất vọng, nhẹ gật đầu. Thải Nhi lắc đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Bất Thính Thần Hầu tượng. Sau một lát, nó chợt nhẹ ồ lên một tiếng. Phát hiện cái gì? Thạch Mục trong nội tâm khẽ động, liền vội vàng hỏi. Pho tượng kia quả nhiên không đơn giản. Pho tượng kia ở chỗ sâu trong có cái địa phương có chút cổ quái, ngươi tính cả ta tầm mắt. Thải Nhi nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, liên thông rồi Thải Nhi tầm mắt. Vừa mới không có làm như vậy, phải không muốn đánh nhau nhiễu Thải Nhi. Liên tiếp thông tầm mắt. Thạch Mục lập tức thấy được pho tượng ở chỗ sâu trong có một chút nhỏ nhất màu trắng quang điểm. Dường như một khối màu trắng ngọc thạch viên bi. Không có tàn mát ra chút nào chấn động. Cho nên lúc trước hắn thần thức không thể phát hiện. Thạch Mục tâm niệm vừa động. Thần thức lập tức nhập vào cơ thể phóng tới. Tiến vào trong pho tượng. Ý đồ đụng chạm màu trắng viên bi. Hắn nhíu mày. Thần thức đụng một cách đến màu trắng viên bi. Lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy ra. Không cách nào tới gần. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xuất hiện tình huống này. Có nghĩa là cái kia màu trắng viên bi quả nhiên có dấu bí mật. Thạch Mục tâm niệm vừa động. Đem tất cả thần thức lực đều điều động. Ngưng tụ thành mũi nhọn hình dáng. Hung hăng đâm về màu trắng viên bi. Rạc rạc. Một tiếng vang nhỏ. Dường như trang giấy bị xuyên phá. Màu trắng viên bi chung quanh cái kia cổ vô hình chi lực bị đâm thủng. Thạch Mục thần thức chui vào rồi viên bi bên trong. Ô ô n g. Màu trắng viên bi bên trong hiện ra vô số màu trắng chữ nhỏ. Theo Thạch Mục thần thức. Ùn hướng phía Thạch Mục đầu dũng mãnh lao tới. Chui vào trong đầu của hắn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 905. Đại điển kế nhiêm mục khó chịu hừ một tiếng. Chỉ cảm thấy não hải vốn là một chướng. Giống như bị cây sùi hung hăng chùi một cái. Một hồi lâu mới trì hoãn tới đây. Thạch đầu không có sao chứ. Thải Nhi không biết từ chỗ nào bay ra, liền vội vàng hỏi. Ta không sao. Thạch Mục lắc đầu, mắt hiện lên nét khác thường. Trong đầu hắn lúc này hiện ra một cái trang sách màu trắng, phía trên tràn ngập chữ nhỏ màu trắng. Chỉ là những thứ này chữ nhỏ cũng không phải là tinh vực đại thế giới thông dụng văn tự. Trông cong queo như nòng nọc. Hắn một chữ cũng không biết. Chẳng lẽ là cái gì thượng cổ văn tự? Thạch Mục trong lòng suy đoán. Nếu như không nhận biết, vậy hắn liền không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Tìm một cơ hội hỏi thăm một cách những người khác. Có thể có người nhận ra. Vào thời khắc này, một cái thanh âm cung kính từ bên ngoài truyền đến. Thạch Mục tộc trưởng, đại trưởng lão sai ta tới mấy ngươi qua. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên đi ra ngoài. Động phủ bên ngoài, một cái di thiên cử viên tộc nhân đang cung kính đứng ở bên ngoài. Bái kiến tộc trưởng. Chứng kiến Thạch Mục đi ra, người kia vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, chúng ta đi thôi. Thạch Mục nhẹ gật đầu, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía xa xa bay đi. Hôm nay chính là ngày hoàng đạo mà khi trước đại trưởng lão đã quyết định là ngày tiến hành đại điển tiếp nhậm. Lúc này, toàn bộ di thiên cử viên trong tộc hết thảy có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Tất cả những cây cổ thụ hai bên đường đều bố trí lên tươi đẹp lụa đỏ. Mỗi một tòa đại điện trên lầu các cũng đều phủ lên màu lửa đỏ đèn lồng. Trong tộc khắp nơi đều là một mảnh vui mừng màu sắc. Một lát sau, Thạch Mục cùng mấy vị trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở trước tế tự đại điện trong tộc. Hôm nay đại điển tiếp nhậm liền đem tại đây trong cử hành. Tế tự đại điện cao lớn, điện bức tường đã được sơn thành đỏ tươi chi sắc. Phía trước dựng thẳng đứng 10 căn tráng kiện hình tròn màu vàng cột trụ hành lang. Tại hỏa đăng chiếu rọi xuống, phản xạ ra ánh vàng rực rỡ hào quang. Đại điện ở trong, đèn đuốc sáng trưng, rộng lớn tử đàn án mấy trên, bày biện các loại tế phẩm. Chính giữa phong cách cổ xưa đồng xanh lư hương trên toát ra từ từ khói khí. Thấp thoáng lấy chỉnh tề bày đặt ở phía sau hơn 10 khối linh bài. Làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Khắc có bạch công danh tự linh bài cũng thình lình để đặt ở trong đó. Thạch Mục nhìn qua những cái kia. Bị đàn hương khói khí bao phủ di thiên cử viên nhất tộc tổ tiên linh vị. Tựu dường như nhìn qua một tòa che giấu tại trong mây mù cao ngất hùng vĩ núi lớn. Trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi nghiêm nghị. Nhìn chỉ chốc lát, Thạch Mục đem ánh mắt thu hồi. Lướt qua trước mắt một mảnh cực lớn màu trắng quảng trường. Hướng phía dưới núi nhìn lại, chỉ thấy lờ mờ giữa rừng núi, khắp nơi đều lóe lên màu đỏ ngọn đèn. Lộ ra thập phần yên tĩnh bình thản. Đại trưởng lão, trong tộc tiếp đãi công việc đều sắp xếp xong xuôi rồi chứ? Thạch Mục mở miệng hỏi. Cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ta đã bố trí Bạch Cương dẫn người tiến đến truyền tống đại điện chỗ chuyên môn nghênh đón. Sẽ không có sai sót gì đâu. Đại trưởng lão nói ra. Tộc trưởng, lần này thiệp mời dự đại điện, mấy tháng trước cũng đã đưa ra. Theo kia sau đó chúng ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị làm những chuyện này. Vô luận chi tiết cũng đã thu xếp thỏa đáng. Nhị trưởng lão Bạch Tàng nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong sững sờ, vẫn còn có chút không thói quen bị gọi tộc trưởng. Nhị trưởng lão, người cứ gọi ta Thạch Mục đi. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Không như thế được. Hôm nay ngươi sắp chính thức kế nhiệm, tất nhiên phải xưng hô như vậy. Bạch Tàng sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Tộc trưởng, nhị trưởng lão nói đúng là. Người dĩ nhiên đã nhận được tộc trưởng tín vật. Mà lại tu vi lại đột phá đến thần cảnh. Tộc trưởng này vị trí đã ngồi vào chỗ của mình. Là dù ai cũng không cách nào dung chuyển được rồi. Tam trưởng lão Bạch Phi thương thế trên người khỏi hẳn không lâu. Trong khi nói chuyện khí còn hơi có chút chưa đủ. Nhưng trong lời nói lấy lòng chi ý nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Từ khi Thạch Mục theo bí cảnh trong sau khi đi ra, Bạch Phi đối với kia thái độ tựu đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Điều này làm cho hắn một lát còn có chút khó có thể tiếp nhận. Thạch đầu, ngươi nói cái này di thiên cử viên nhất tộc ẩm cư đã lâu như vậy. Thật sự còn sẽ có người nể mặt chúng ta sao? Thải Nhi núp ở Thạch Mục trên bờ vai truyền âm hỏi. Yên tâm đi, nên đến tự nhiên sẽ đến. Thạch Mục trên khóe miệng vỉnh lên thêm vài phần truyền âm đáp. Bạch Phi đứng ở Thạch Mục bên trái trích sau vị trí. Vừa hay nhìn thấy Thạch Mục sáng tươi cười. Trên mặt hiện ra một đám nhỏ châm biếm thần sắc. Lóe lên rồi tắt như không có. Ước chừng qua nửa canh giờ, bầu trời phía đông trong bắt đầu nổi lên màu trắng bạc, mặt trời từ từ mọc lên. Di thiên cử viên trong tộc bắt đầu nổi lên từng trận ầm ý thanh âm. tộc nhiều người bắt đầu dọc theo trong tộc con đường hướng phía tế tự đại điện trước cái mảnh này màu trắng trên quảng trường tụ tập mà đến. Hôm nay tự vất vả ngươi rồi, tại trong tộc các nơi dò xét, phòng ngừa thiên đình làm cái gì mờ ám. Thạch Mục vỗ vỗ trên bờ vai Thải Nhi, mở miệng nói ra. Hắc hắc, cứ sao cho ta đi. Thải Nhi cười đáp. Dứt lời kia liền hai cánh chấn động, dán lấy quảng trường bay vút mà ra, hướng phía núi đi xuống. Tại Di Thiên Cử Viên nhất tộc bí cảnh bên ngoài. Linh Lam Tinh trên duy nhất truyền tống đại điện bên ngoài. Hơn 10 cái mặt ngân sắc áo giáp Di Thiên Cử Viên. Chính chỉnh tề xếp hai đội. Chờ trước tới tham gia lễ mừng ngoại tộc tân khách. Ngay từ đầu. Cái này hai đội cử viên tất cả đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Đứng nghiêm. Có thể đợi đến lúc đông phương mặt trời càng lên càng cao. Cũng không thấy có ngoại tộc tân khách đến tìm hiểu. Trên mặt của bọn hắn rõ ràng bắt đầu xuất hiện một tia lười biếng thần sắc. Bạch Cương đại ca, ngươi nói thật sẽ có ngoại tộc trước tới tham gia đại điển sao? Một gã tuổi còn trẻ cử viên lông xanh rốt cuộc nhìn không được, mở miệng hỏi. Bạch Cương nguyên bản chính đang ngó chừng trên mặt đất bóng cây ngẩn người. Đột nhiên nghe được thanh viên hỏi như vậy. Không khỏi trì trệ. Trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế, mới vừa hắn chính mình cũng một mực đang suy tư vấn đề này. Ngay tại hắn đang muốn mở miệng lúc nói chuyện. Truyền tống trong đại điện đột nhiên hào quang sáng ngời. Truyền ra hơn 10 đạo có chút không kém khí tức. Bạch Cương lông mày nhíu lại, lập tức hướng chỗ cửa điện nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy một cái tóc tím mặt dài đại hán. Cùng một gã mũi cao sau lưng mọc lên hai cánh cao gầy nam tử. Song song theo trong đại điện đi ra. Tại phía sau bọn họ. Còn theo hơn 10 cái bổn tộc tộc nhân. Bạch Cương trên dưới đánh giá những người này liếc. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Khom người thi cái lễ trong miệng nói ra. Khách quý không xa vạn dặm lâm môn thực đang cực khổ rồi. Vãn bối Bạch Cương phụng mệnh trước tới đón tiếp. Thân hình của hắn xa xa cao hơn những người này. Sở dĩ cho dù là thân người cong lại, đối phương cũng như trước cần ngẩng đầu nhìn mới có thể cùng hắn đối thoại. Nói quá lời. Đại hán mặt dài tóc tím trên mặt treo vui vẻ, lập tức đáp lễ nói ra. Không là nghe nói các ngươi tộc trưởng là một tên nhân tộc sao? Tại sao không có thấy? Kia sau lưng mọc lên hai cánh cao gầy nam tử áng mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ không có chút nào cung kính chi ý. Bạch Cương sau khi nghe xong, lông mày lập tức nhíu một cái trong lòng một hồi vô danh lửa cháy. Tộc trưởng chính tại trong tộc chờ đợi ta đây tự mang nhị vị qua. Bạch Cương đè nén lửa giận trong lòng, mở miệng nói ra. Như thế rất tốt, xin phiền dẫn đường. Đại hán mặt dài tóc tím cũng là trao mày, vội vàng giảng hòa nói ra. Bạch Cương sau khi nghe xong, làm một cái tư thế xin mời về sau. Thân hình như ngọn núi một chuyển, hướng phía trước đi tới dẫn đường mà đi. Đại hán mặt dài tóc tím cùng nam tử lưng mọc hai cánh mang theo tộc nhân. Theo hai nhóm Di Thiên cử viên chính giữa xuyên qua. Cảm nhận được hai bên cử viên tộc chiến sĩ khí tức trên thân. Sắc mặt đều trở nên hơi có chút mất tự nhiên. Đi ra trăm trượng có hơn. Đại hán mặt dài tóc tím đột nhiên mở miệng. Nhỏ giọng đối với bên cạnh nam tử lưng mọc hai cánh nói ra. Quý huynh. Cái này Di Thiên cử viên nhất tộc thực lực quyết định không kém. Kia tân nhiệm tộc trưởng cũng là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Ngươi nếu như xuất tộc nhân đi theo ta đến đây rồi. Coi như nể mặt ta. Có thể thì ngàn vạn chớ làm vô lễ sự tình nhé. Lôi huynh. Thực không dám giấu giếm. Ta lần này đến đây. Chính là muốn xem bọn hắn Di Thiên cử viên nhất tộc mất mặt. Yên lặng nghìn năm. Vậy mà làm cho người ta tộc để làm tộc trưởng. Điều này làm cho chúng ta thiên hà tinh vực quần yêu yêu bách tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kia nam tử lưng mọc hai cánh mở miệng nói ra. Không có chút nào áp lực thanh âm. Hồn nhiên không sợ đi tại phía trước Bạch Cương nghe được. Ngươi, đại hán mặt dài tóc tím sắc mặt khó chịu nổi không khỏi cứng lại. Đi tại phía trước Bạch Cương nghe được chuyện đó, hai vai lập tức một đứng thẳng, ngừng lại. Đại hán mặt dài tóc tím thấy thế, lập tức cả kinh chính muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe Bạch Cương mở miệng nói ra. Nơi này tới nội tộc còn một đoạn ngắn, kính xin các quý khách ngồi trên phi hành pháp khí, đuổi kịp vãn bối. Dứt lời. Kia hai chân một khuất. Trên thân kim quang lóe lên. Thả người nhảy lên. Thoáng cái tựu nhảy lên lên trăm trượng không trung. Hướng phía phương xa cấp tốc bay vút mà đi. Chúng nhân chỉ cảm thấy kình phong cùng một chỗ, thấy hoa mắt. Cũng đã nhìn không thấy bóng Bạch Cương nữa rồi. Đại hán mặt dài tóc tím cùng nam tử lưng mọc hai cánh sắc mặt đều là biến đổi. Liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng gọi ra riêng phần mình hai chiếc phi chu. Tự mình khống chế lấy. Mang theo riêng phần mình tộc nhân hướng phía Bạch Cương phương hướng đuổi tới. Bọn hắn biết rõ. Nếu để cho dưới tay mình tộc nhân riêng phần mình phi hành. Chỉ sợ đại đa số người thì không cách nào đuổi theo đấy. Bạch Cương vốn có chút bất mãn kia người lời nói bất kính. Nghĩ ra cách này để hạ uy phong bọn hắn. Nhưng thấy cự ly kéo ra quá xa. Liền rất nhanh lại ngừng lại. Đợi của bọn hắn đuổi theo tới đây. Qua một hồi lâu. Những người tài giỏi này đuổi theo. Bạch Cương cũng không nói cái gì. Tiếp tục mang theo bọn hắn đi đường. Hướng trong tộc chỗ trong sơn cốc tiến đến. Ước chừng sau nửa canh giờ. Một chuyến này hơn 10 người tại Bạch Cương dưới sự hướng dẫn. Rốt cuộc đi tới Di Thiên Cử Viên trong tộc. Bởi vì tế tự đại điện chỗ bên trên ngọn núi không cho phép phi hành. Sở dĩ những người này tại nhanh đến trên đỉnh núi lúc liền rơi xuống. Dọc theo đường núi từng bước một đi tới. Lúc này, đại điện trước trên quảng trường đã đứng đầy Di Thiên Cử Viên tộc nhân. Từng cái một thân hình cực lớn, chặt chẽ phân bố, thoạt nhìn cũng là có chút đồ sộ. Mà tại quảng trường tới gần tế tự đại điện một chỗ trên đài cao, đã bố trí xong hơn 10 đem tử đàn chỗ ngồi. Những thứ này chỗ ngồi có rộng hơn 10 trượng. Có chỗ thì chỉ hơn một xích. Tạo hình tuy nhiên giống nhau. Nhưng lớn nhỏ lại không hoàn toàn tương đồng. Hiển nhiên là chuẩn bị cho những vị khách khác nhau. Lúc này, ngoại trừ ở giữa chỗ trên ghế ngồi bốn người bên ngoài còn lại thì còn tất cả đều trống không. Bạch Cương mang theo cái này hơn 10 người xuyên qua quảng trường, chậm rãi đi tới trên đài cao. Tham kiến các vị trưởng lão. Tân khách đầu tiên đã dẫn tới. Bạch Cương hướng về phía trên ghế ngồi Thạch Mục đám người khom người thi lễ nói ra. Thạch Mục đã sớm theo trên ghế ngồi đứng lên, hướng phía đại hán mặt dài tóc tím đám người nghênh đón. Lôi đồng huyên, không có từ xa tiếp đón. Thạch Mục ôm quyền thi lễ, vừa cười vừa nói. Nghĩ không ra Thạch tộc trưởng lại vẫn nhớ được tại hạ, thật sự là vinh hạnh đã đến. Đại hán mặt dài tóc tím mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói. Lôi huyên chính là Lôi Mã nhất tộc trưởng lão, cái này Thạch Mục há có thể quên. Thạch Mục trên mặt vui vẻ không giảm, mở miệng nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 906. Vượt xa dự kiến. Hổ thẹn trước trong tộc cũng ra đi một tí biến cố. Lôi mố hôm nay đã thẹn ở Lôi Mã nhất tộc tộc trưởng. Hôm nay thu được Thạch tộc trưởng đưa tới thiệp mời. Rất cảm thấy vinh hạnh mừng rỡ. Lập tức mang tộc nhân đến đây chúc mừng. Lôi đồng nói ra. Kia muốn trước chúc mừng Lôi huyên rồi. Đúng rồi, không biết vị này khí độ bất phàm nhân huyên là người phương nào. Thạch Mục đánh giá một cái Lôi Đồng bên cạnh vẻ mặt âm trầm hai cánh nam tử, mở miệng hỏi. Thật có lỗi quên giới thiệu. Vị này chính là huyền chuẩn nhất tộc tộc trưởng Quý Phóng Ưng. Lần này nghe nói Thạch tộc trưởng tiếp nhận, liền đi theo ta cùng nhau đến đây rồi. Lôi Đồng lập tức giải thích nói ra. Nguyên lai là Quý tộc trưởng, hạnh ngộ. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Quý Phóng Ưng nghe Thạch Mục lời nói, sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp. Xoay chuyển ánh mắt, đem quảng trường trên bệ đá trống giống chớ ngồi, nhanh chóng nhìn quét một lần. Sau đó mới lần nữa nhìn về phía Thạch Mục. Ha ha, nghe nói Thạch tộc trưởng rộng rãi phát thiệp mời, mời thiên hà bách tộc sao? Thấy thế nào đứng lên tựa hồ chỉ có chúng ta hai tộc đến đây chúc mừng a. Quý Phóng Ưng không có hảo ý cười cười, mở miệng nói ra. Lôi Đồng nghe xong chuyện đó, sắc mặt lập tức khẽ biến. Nhìn về phía Quý Phóng Ưng trong ánh mắt đã hết là bất mãn chi sắc. Người sau lại như là hoàn toàn chưa phát giác ra một loại. Trên mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn. À, đại điển thời gian còn sớm, quý tộc trưởng không bằng đi trước ngồi xuống uống chén trà, đợi chút một lát. Thạch Mục nhưng là không lắm để trong lòng, cười cười nói. Quý Phóng Ưng há to miệng còn muốn nói chuyện, lại bị Lôi Đồng một túm kéo qua, ngăn cản xuống. Kia liền đa tạ Thạch tộc trưởng rồi, Thạch tộc trưởng sự tình hôm nay vội vàng, chúng ta trước hết không quấy rầy. Lôi Đồng vội vàng hướng Thạch Mục thi cái lễ nói ra. Dứt lời, hắn liền lập tức lôi kéo Quý Phóng Ưng tại trên bệ đá phía bên phải hai chương trên ghế ngồi xuống. Quá trình này ở bên trong, Di Thiên Cử Viên tộc mặt khác ba vị trưởng lão tất cả đều vững như bàn thạch giống như ngồi ở giữa. Không có đứng dậy nghênh đón mấy người kia. Trên quảng trường Di Thiên Cử Viên tộc nhiều người cũng không biết trên bệ đá xảy ra chuyện gì. Chỉ là thấy có tân khách đến, rất nhiều người đối với trước lo lắng mới giảm đi vài phần. Ra ra, cái này Lôi Mã nhất tộc rất lợi hại phải không? Một cái tuổi tác còn nhẹ, thân hình nhỏ cử viên lông xanh, lắc bên cạnh một cái bộ lông khô héo lão viên cánh tay, mở miệng hỏi. Lôi Mã nhất tộc, nếu ta nhớ không lầm lời nói, đây tộc năm đó bất quá là một tộc rất nhỏ ở chỗ rất hẻo lánh mà thôi. Hôm nay, nhưng là không biết. Lão viên quay đầu suy tư trong chốc lát, mở miệng nói ra. Hôm nay như trước bất quá là cái thực lực nhỏ yếu tiểu tộc. Ngươi xem tộc trưởng kia chẳng qua thánh giai hậu kỳ, tại sao có thể là đại tộc? Kia huyền chuẩn tộc tộc trưởng đều so với hắn mạnh hơn vài phần. Bên cạnh một cái tráng niên màu xám cho viên nghe kia một già một trẻ đối thoại, xen vào nói. Ai muốn đặt tại năm đó, loại tiểu tộc không xứng để vào nhà này, nào có tư cách nhận được bổn tộc tộc trưởng tự mình nghênh đón. Một đầu bộ lông hoa dâm lão viên trùng trùng điệp điệp thở dài nói ra. Muốn ta nói, mấy cái trưởng lão cũng là hồ đồ rồi. Ta tự bản thân tổ chức đại điển được, hà tất rộng rãi mời bách tộc. Đến lúc đó như đều đến chút ít nhỏ như vậy tộc, chẳng phải đem chúng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc thể diện mất hết rồi hả? Đầu kia tráng niên màu xám cho viên có chút bất mãn nói ra. Ngươi cái này hậu sinh, sao dám vọng nhị trưởng lão là nhất định? Hiện nay đây cũng là không có cách nào sự tình. Có thể có thiên hà yêu tộc trước tới tham gia lễ mừng, đã là chuyện may mắn rồi. Hoa dâm lão viên mở miệng nói ra. Chỉ sợ tộc nhỏ cỡ này cũng không tới được mấy cái. Có bực này lo lắng, tại Di Thiên Cử Viên tộc nhiều người bên trong số lượng cũng không ít. Hầu như đại bộ phận tộc nhân, đối với cái này sự ôm lấy đều là thái độ tiêu cực. Thạch Mục tự nhiên cũng biết trong tộc mọi người ý tưởng. Bất quá hắn lại không có bao nhiêu dáng vẻ lo lắng. Ngồi ở đại trưởng lão bên cạnh thần sắc lạnh nhạt uống trà. Cùng hắn nói thiên hà tinh vực hôm nay tình thế. ngồi đợi tân khách đến. Lúc này bầu trời dĩ nhiên sáng rõ, mới lên mặt trời đã ở một chút lên cao, hướng phía bầu trời ở giữa đi lên. Nhị trưởng lão Bạch Tàng mắt để mắt tới lấy ngoài sân rộng một căn cực lớn khắc hoa cột đá. Nhìn xem kia tìm đến trên mặt đất mơ ảnh càng lúc càng ngắn. Trên mặt vẻ lo lắng cũng trở nên càng ngày càng đậm. Tộc trưởng đã sắp đến giữa trưa, ngươi xem cái này. Bạch Tàng nhìn không được mở miệng nói ra. Thạch Mục nghe vậy, để chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu. Rồi sau đó lại đem ánh mắt hướng phía bên cạnh kia hơn 10 cái trên ghế ngồi quét mắt qua. Lúc này, ngoại trừ lẻ loi trơ trọi ngồi ở phía bên phải bên kia Lôi Đồng cùng Quý Phóng Ưng bên ngoài, kia cùng tân khách trên ghế ngồi như trước toàn bộ trống không. Gần nửa ngày trong trừ bọn họ ra càng lại không một tộc tân khách đến đây. Trên quảng trường đợi chờ Di Thiên Cử Viên tộc nhiều người bên trong, khắp nơi đều là tận lực hạ giọng nhưng như cũ ép không được tiếng nghị luận. Nhìn đến là sẽ không còn có tân khách tới. Một cái lông màu đen cử viên mở miệng nói ra. Ai, bổn tộc tôn nghiêm cũng bị mất hết. Tự không nên để một nhân tộc để làm tộc trưởng này. Nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn. Nói lời cũng càng ngày càng khó nghe. Thạch Mục nghe vào tai đó trong, lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng chợt giãn ra. Hắc hắc hắc, cái này là Lôi huyên trong miệng ngươi kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Ta xem hắn liền trong tộc lời đồn đãi đều áp chế không nổi. Một lát nữa mà đều nên bị Di Thiên Cử Viên tộc nhân đuổi xuống đài đi đi. Quý Phóng Ưng một bên đưa tay hướng về phía Thạch Mục chỉ trỏ, vừa cười nói ra điểm. Lôi Đồng nghe được chuyện đó, sắc mặt có chút khó coi, lại cũng không nói gì. Lôi huyên, cái này náo nhiệt cũng nhìn đã đủ rồi, ta xem chúng ta cũng tới lúc trở về. Quý Phóng Ưng theo trên chỗ ngồi đứng lên, vỗ vỗ trên quần áo áp ra nếp uốn, hướng Lôi Đồng nói ra. Cái này không hay lắm đâu, chúng ta cứ nên đợi điển lễ xong rồi rời đi thôi. Lôi Đồng không có đứng dậy, mở miệng nói ra. Ngươi cũng thấy đấy. Trận này điển lễ bất quá là Di Thiên Cử Viên nhất tộc tự biên tự diễn một trận trò khôi hài. Ta là không muốn lại lãng phí thời gian. Lôi huyên nếu không nguyện đi, ta quý người nào đó trước hết đi cáo từ. Quý Phóng Ưng mí mắt rủ xuống, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, mở miệng nói ra. Lôi Đồng sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ làm khó, ánh mắt ở chung quanh qua lại quét mắt. Quý Phóng Ưng thấy Lôi Đồng một bộ do dự bộ dáng, chợt phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi. Quý huyên đợi chút, chúng ta cùng đi hướng Thạch tộc trưởng cáo từ một tiếng, rồi đi không muộn. Lôi Đồng kêu một tiếng, vội vàng theo trên ghế ngồi đứng lên. Được rồi. Quý Phóng Ưng sau khi nghe xong có chút không kiên nhẫn nhẹ gật đầu nói ra. Hai người thương lượng hoàn tất, liền cùng nhau đi tới Thạch Mục cùng mấy vị trưởng lão trước mặt. Thạch tộc trưởng. Lôi Đồng hướng Thạch Mục thi cái lễ, há hốc mồm, lại không có thể nói ra đến. Ta hai người nhớ tới trong tộc còn có chuyện quan trọng muốn làm, đặc biệt đến chào từ biệt. Quý Phóng Ưng thuận miệng nói ra. Bạch Tàng tính khí nóng nảy, nghe xong chuyện đó lập tức đột nhiên giận dữ. Đùng, vỗ chấu ngồi tay ghế, mãnh liệt đứng lên. Đồ hỗn xược, ngươi làm như ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc trưởng đại điển tiếp nhậm là cái gì? Muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Bạch Tàng phẫn nộ quát. Bạch Phi nhìn xem một màn này, thần sắc hơi có chút dị thường, lại cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, không nói gì. Lôi Đồng vừa thấy trước mắt đột nhiên đứng lên như núi giống như thân ảnh, lập tức run lên, vội vàng giải thích nói. Không dám không dám, chúng ta. Nhị trưởng lão, không sao. Người tới là khách, nếu như trong tộc có việc, tự nhiên xin cứ tự nhiên. Chỉ là Lôi tộc trưởng. Thạch Mỗ mà lại hỏi một câu. quý tộc thật sự có nhất định cần phải lúc này trở về tộc xử lý sự tình sao? Thạch Mục mở miệng nói ra. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ lại thạch tộc trưởng là hoài nghi ta đám lừa ngươi hay sao? Không chờ Lôi Đồng mở miệng, Quý Phóng Ưng lại xen vào nói. Trên quảng trường Di Thiên Cử Viên tộc người đã phát hiện trên bệ đá dị trạng. Từng cái một sắc mặt trở nên đặc biệt khó nhìn lên. Âm ý nhị luận thanh âm dần dần bày biện ra ấm đun nước xu thế. Muốn đi liền để cho bọn họ đi, chỉ sợ bọn họ lưu lại trong chốc lát cũng không có chỗ ngồi cho bọn hắn ngồi. Đúng lúc này, chợt nghe được trên quảng trường truyền đến một giọng nói. Thạch Mục sau khi nghe xong trên mặt lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại. Quý Phóng Ưng sắc mặt trầm xuống, cũng quay đầu nhìn qua tới. Chỉ thấy Di Thiên Cử Viên tộc nhân thân thể khổng lồ nhao nhao hoạt động, từ trung gian tách ra một con đường đến. Một người mặc áo bào tím tử tình thanh niên. Cầm đi nhanh. Khí vũ hiên ngang đất chạy qua. Tại kia phía sau còn theo mười mấy tên áo bào tím tộc nhân. Từng cái một khí tức thâm trầm. Tu vi đều là không kém. Tử tình. Con ngươi màu tím. Di Thiên Cử Viên tộc nhân cúi đầu nhìn về phía những người này, nhao nhao tò mò bắt đầu đánh giá. Công tử, trên đường chậm trễ chút thời gian, xin lỗi. Tử tình thanh niên xoài bước đi tới trên bệ đá, hướng về phía Thạch Mục khom người thi cái lễ, mở miệng nói ra. Không phải nói sao? Ngươi hôm nay đã là tử tình ma ngưu nhất tộc tộc trưởng. Đừng có gọi ta công tử. Nếu như ngươi nguyện ý, xưng ta một tiếng Thạch đại ca cũng được. Thạch Mục bật cười lớn, mở miệng nói ra. Cái này tử tình thanh niên tự nhiên chính là tử tình ma ngưu nhất tộc tân nhiệm tộc trưởng Phương Chăn rồi. Cái gì? Người nọ là tử tình ma ngưu nhất tộc tộc trưởng. Trên quảng trường lập tức vang lên một hồi nghị luận thanh âm. Tử tình ma ngưu nhất tộc rõ ràng tới. Nếu không có công tử, ta ngay cả tính mệnh cũng khó khăn bảo vệ, ở đâu còn có thể làm cái gì tộc trưởng. Nếu như công tử nói như vậy, ta đây sau này tự xưng một tiếng Thạch đại ca tốt rồi. Phương Chăn cười cười, cố ý cất giọng nói. Nghe được Phương Chăn lời ấy, Quý Phóng Ưng sắc mặt lập tức thay đổi. Tử tình ma ngưu nhất tộc tuy nhiên cũng đã xưa đâu bằng nay rồi. Nhưng dù sao từng là bát hoang cổ tộc một trong, dù cho suy sụt không ít, kỳ thật thực lực nội tình cũng không phải là bọn hắn huyền chuẩn nhỏ như vậy tộc có thể so sánh với đấy. Cái gì? Lại là tộc trưởng trợ giúp người này trở thành tử tinh ma ngưu nhất tộc tộc trưởng hay sao? Di Thiên Cử Viên tộc nhân cũng là kinh ngạc không thôi, nhao nhao kêu lên. Cái này lớn ngoài dự đoán mọi người một màn. Làm cho cả hiện trường hơi có chút sôi trào. Lại nhìn qua Phương Chăn cùng Thạch Mục quen thuộc bộ dáng, Di Thiên Cử Viên tộc nhân kinh ngạc ngoài, càng nhiều hơn là hưng phấn cùng phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Ô Thạch đại ca, ngươi đã tiến giai thần cảnh rồi, lúc nào vậy? Phương Chăn chợt lông mày nhíu lại kinh hỉ kêu lên. Không lâu, cũng liền mấy tháng trước sự tình. Thạch Mục cười cười nói ra. Không hổ là Thạch đại ca, ha ha ha. Phương Chăn dứt lời, lớn tiếng nở nụ cười. Phương Chăn bên này cùng Thạch Mục còn đang nói chuyện, trên quảng trường lại là một hồi ầm ý lộn xộn. Chỉ thấy nhiều đội tướng mạo khác nhau, phục sức bất đồng các tộc tu sĩ, nhao nhao theo Di Thiên Cử Viên tộc nhân tách ra khoảng cách trong xuyên qua. Hướng phía trên bể đá chạy qua. Số lượng lại có hơn 10 đội ngũ. Lôi Đồng nhìn xem một màn này. Sắc mặt đã trở nên khó coi đến cực điểm. Nhìn về phía bên cạnh Quý Phóng Ưng trong ánh mắt. Tràn đầy vẻ tức giận. Quý Phóng Ưng biểu lộ thì càng thêm đặc sắc rồi. Gã khẽ nhích miệng. Hai mắt trừng lớn. Hiển nhiên khó có thể tiếp nhận trước mắt một màn này. Bạch Tàng thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, vẻ mặt sắc mặt vui mừng đất tiến lên đón. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau, cũng nhao nhao đứng dậy đi tới bên cạnh thạch mục, cùng nhau tiếp đãi những tân khách đến chúc mừng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 907. Bát phương đến chúc mừng. Ha ha, thạch huynh, ta đã tới chậm. Lúc này, một cái đầu đầy tóc đỏ tóc ngắn, dáng người to lớn đại hán đẩy ra đám người, uy vũ sinh gió bước đi lên đài, đi vào thạch mục trước mặt. Người này mày rậm mắt to, hai mắt tinh quang chớp động, tản mát ra một cỗ không ai bì nổi bá đạo khí tức. Xích viêm mãnh hổ. Đây là xích viêm mãnh hổ nhất tộc. Chung quanh, di thiên cử viên tộc chúng có người hoảng sợ nói. Xích viêm mãnh hổ nhất tộc rõ ràng cũng tới. Trong đám người bộc phát ra một hồi kinh hô. Ha ha, khoảng cách đại điển bắt đầu còn có chút thời gian, ngươi tới vừa vặn. Thạch mục nhìn về phía người tới cười nghênh đón tiếp lấy. Người tới không là người khác, đúng là xích viêm mãnh hổ nhất tộc hôm nay tộc trưởng An Hoa. Phương Chăn mặt lộ vẻ vui vẻ. Đi nhanh đi tới. Tại An Hoa ngực hung hăng đập một chút. Hai người đồng thời nhìn về phía thạch mục. Ba người nhìn nhau cười to. Lại nói tiếp hai người này trải qua có chút tương tự. Sau đó lại cùng bị chán nản. Cuối cùng tại thạch mục dưới sự trợ giúp. Một lần nữa tại trong tộc quật khởi. Tự nhiên đối với thạch mục cảm ơn rơi nước mắt. An Hoa thấy thạch mục tiến giai thần cảnh. Tự nhiên cũng tránh không được một phen kinh ngạc. Nhưng càng nhiều nữa tất nhiên là mừng rỡ. Mà kia hôm nay thần cảnh tu vi cũng làm cho Phương Chăn kinh hỉ muôn phần, đồng thời cũng là không ngừng hâm mộ. Tại An Hoa sau đó, đến đây chúc mừng khách mới lại bắt đầu nối liền không dứt đứng lên. Không đến nửa canh giờ, chỉ là đứng ở trên bệ đá các tộc tộc trưởng, nhân số cũng đã có vài chục người nhiều rồi. Những thứ này chủng tộc phần lớn khoảng cách hôm nay di thiên cử viên nhất tộc khá xa. Trong đó đại bộ phận đều là do ngày tại thiên phượng tộc trong bái kiến thạch mục yêu tộc. Bọn hắn mỗi người đã đến sau đó câu nói đầu tiên. Đều là cùng thạch mục mời đến ôn chuyện. Bọn họ đều là hướng về phía tộc trưởng đến đấy. Tên kia bộ lông hoa dâm lão vượn trong miệng thì thào kêu lên. Trong hốc mắt chút bất chi bất giác. Lại nổi lên dòng nước mắt nóng. Chung quanh rất nhiều tộc nhân nghe được lời ấy. Nhìn về phía thạch mục cái này tân nhiệm tộc trưởng ánh mắt. Cũng bắt đầu trở nên bất đồng. Nếu là trước đây những người này chỉ là bởi vì thạch mục đã nhận được bạch viên lão tổ truyền thừa. Hoặc là vì kia tu vi đạt tới thần cảnh. Còn đối với kia sinh ra vài phần kính ý. Hôm nay phần này kính ý nhưng là phát ra từ nội tâm. Và lại trong đó hơn nữa là sùng kính. Di thiên cử viên nhất tộc phong bế đã lâu. Thời gian rất lâu đều chưa từng gặp qua náo nhiệt như vậy tình cảnh. Từng tộc nhân trên mặt đều tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Theo đại điển lúc bắt đầu lúc giữa buông xuống thạch mục cùng ba vị trưởng lão mời đến đây các tộc tộc trưởng liền chỗ ngồi. Phương Chăn đi qua Quý Phóng Ưng bên cạnh, ánh mắt lóe lên, lại lui trở về. Các hạ không phải là phải đi sao? Như thế nào còn ở tại chỗ này? Trong tộc không có chuyện quan trọng xử lý. Phương Chăn cười mỉm mà hỏi. Quý Phóng Ưng thần sắc cực kỳ lung túng, trên mặt nóng rát màu đỏ bừng một mảnh, liền vội vàng khoát tay nói. Thạch tộc trưởng tiếp nhận chuyện lớn. Trong tộc sự tình đều là không quan trọng tiểu tiết. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha, chỉ sợ các hạ giờ phút này không chịu đi cũng không có dư thừa vị trí lưu cho ngươi rồi. Phương Chăn cười sang sảng nói. Dứt lời. Hắn liền không để ý tới nữa khó chịu nổi không thôi Quý Phóng Ưng. Hướng phía dự lưu lại tốt ngồi vào chỗ đi tới. Ngồi xuống. Lôi Đồng sắc mặt đồng dạng khó coi đến cực điểm. vẻ mặt tràn đầy xấu hổ đi vào Thạch Mục trước người. Hướng thật sâu sâu thi lễ một cái. Rồi sau đó liền xoay người không nói một lời hướng phía ngoài sân rộng đi đến. Thạch Mục nhìn qua kia bóng lưng trầm tư một lát, bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Lôi tộc trưởng trầm đáp. Lôi Đồng nghe được Thạch Mục kêu gọi, thân thể trì trệ, chậm rãi vòng trở về. Thạch tộc trưởng, Lôi Mỗ đã không mặt mũi lưu lại, như vậy cáo từ. Lôi Đồng cúi đầu xấu hổ nói. Thạch Mỗ như nhớ không lầm. Tại Thiên Phượng tộc trong lúc, Lôi tộc trưởng là người thứ nhất đến đây cùng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc kết giao bằng hữu đi. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Lôi Đồng nghe Thạch Mục nói như vậy nói, nhất thời cũng có chút ít khó hiểu ý nghĩa. Chỉ cần thiệt tình chống cử Thiên Đình, liền đều là ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc bằng hữu. Thạch Mỗ há lại sẽ cử tuyệt bằng hữu ở ngoài ngàn dặm. Lôi tộc trưởng nhanh chút ít nhập tỏa đi. Thạch Mục ánh mắt nhìn thẳng lấy Lôi Đồng, mở miệng nói ra. Lôi Đồng sau khi nghe xong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có chút không thể tin mà nhìn về Thạch Mục. Thạch tộc trưởng ý chí rộng lớn, Lôi Mỗ thật lòng khâm phục. Sau nửa ngày, Lôi Đồng chắp tay cúi đầu chân thành nói ra. Thạch Mục cười cười, dẫn Lôi Đồng tại trên bệ đá ngồi vào ngồi xuống. Giờ phút này, trên đài bố trí chỗ ngồi mấy có lẽ đã toàn bộ ngồi đầy người. Cùng sáng sớm lúc trống giống bộ dáng tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Quý Phóng Ưng đứng ở một bên, không người để ý tới. Đi cũng không được, ngồi cũng không xong. Bộ dáng thập phần quấn bách. Kia chợt thấy Phương Chăn bên cạnh cách đó không xa còn trống không một vị trí. Vội vàng bước nhanh tới. Bờ mông vừa nhấc đã nghĩ muốn ngồi xuống. Ha ha, nơi này cũng không phải là các hạ có thể ngồi. Một bên Phương Chăn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Quý Phóng Ưng bờ mông còn không có dính vào chỗ ngồi, nghe được một câu nói kia đành phải lung túng lại đứng thẳng người. Phương tộc trưởng, cái này đại điển lập tức liền muốn bắt đầu, cái này ngồi vào trống không cũng là trống không, không bằng. Quý Phóng Ưng lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Chăn đã cắt đứt. Ai nói nơi đây trống không, chủ nhân đây không phải là đã tới rồi. Phương Chăn ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường, vừa cười vừa nói. Chỉ thấy trên quảng trường đám người tách ra, lại có một đội khách mới đã đi tới. Cái này một đội khách mới nhân số vượt qua 100 người. Cầm đầu chính là một người mặc cẩm bào người thanh niên. Kia tướng mạo bình thường, dáng người trung đẳng, thoạt nhìn thập phần bình thường. Chỉ là một đôi tròn mắt sáng người có thần, bên trong rồi lại để lộ ra một lượng khôn khéo chi khí. Không nghĩ tới thư hữu kim tiểu tử này cũng tới. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, lập tức cười nói. Tại thư hữu kim sau lưng, cùng theo mấy tên khí tức thâm trầm tóc bạc lão giả. Trên thân tất cả đều ăn mặc màu đỏ sậm gấm vóc trường bào. Phía trên thêu lên từng miếng hình tròn tiền cổ bộ dáng đồ án. Ngoại trừ những người này bên ngoài, một số người khác tướng mạo tức thì đều trẻ hơn một ít. Bất quá tu vi cũng đều có chút không kém bộ dạng. Đây là phi thiên thử nhất tộc đi. Trong đám người bỗng nhiên có người kêu lên. Thiên Hà tinh vực nhất giàu có và đông đúc chính là cái kia tộc quần. Bọn hắn rõ ràng cũng tới. Trong đám người, sợ hãi thán phục thanh âm liên tiếp, chính giữa còn kèm theo Di Thiên Cử Viên tộc nhân thoải mái tiếng cười to. Thạch huynh chúc mừng a. Thư hữu kim cùng cái kia vài tên tóc bạc lão giả đi vào trên bệ đá đối chào đón Thạch Mục vừa cười vừa nói. Thư huynh thật sự là đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thạch Mục cười đáp, ha ha. Thạch huynh tiến cảnh tốc độ thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. A, nhanh như vậy cũng đã tiến vào thần cảnh. Thư hữu kim đánh giá Thạch Mục một hồi cười nói. Lời vừa nói ra, thư hữu kim sau lưng mấy người nhao nhao biến sắc, lẫn nhau nhìn mấy lần. Mấy vị này là Thạch Mục từ chối cho ý kiến, cười cười, ánh mắt từ cái này trên người mấy người đảo qua, mở miệng hỏi. Những thứ này đều là trong tộc lão nhân, hãy nghe ta nói Thạch Huyên sau đó, không phải muốn cùng theo một lúc đến xem. Thư hữu Kim giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra. Thạch Mục lập tức hiểu được. Tất nhiên là thư hữu Kim trong tộc đối Thạch Mục thực lực còn không xác định. Mới phái những thứ này thế hệ trước tộc nhân đến đây dò xét. Các vị tiền bối cảm thấy như thế nào? Thư hữu Kim nghiêng thân thể, hướng những cái kia lão nhân hỏi. Thiếu chủ ánh mắt phi phàm. Vị này Thạch tộc trưởng hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Tộc của ta trong có thể kết giao đích xác là chuyện may mắn. Cầm đầu một lão giả gầy gò suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Thiếu chủ. Thạch Mục có chút kinh ngạc nhìn về phía thư hữu Kim, mở miệng hỏi. Cái này. Về sau lại giải thích. Thư hữu Kim nhưng chỉ là lắc đầu, nói ra. Mọi người trước ngồi xuống đi, đại điển cái này muốn bắt đầu. Thạch Mục cũng không có hỏi tới, nói ra. Thư hữu Kim chậm rãi đi vào phương chăn bên cạnh vị trí. Liền chứng kiến vẻ mặt màu gan heo Quý Phóng Ưng chính đứng ở một bên. Cũng không đi quản hắn. Trực tiếp ngồi xuống. Cùng phương chăn nói chuyện phiếm đứng lên. Quý Phóng Ưng giờ phút này sớm đã là muôn phần hối hận, xấu hổ vô cùng rồi. Hắn ở đâu muốn lấy được. Lâu không xuất ra thế hệ di thiên cử viên nhất tộc. Có thể bằng vào một cái không thế nào thu hút nhân tộc tộc trưởng. Đưa tới bao gồm phi thiên thử. Tử tình ma ngưu cùng xích viêm mãnh hổ cái này ba tộc ở bên trong hơn 10 cái thiên hà yêu tộc chầu mừng. Bất quá dù cho ruột hối hận màu xanh rồi, giờ phút này làm cho hắn tự đi rời đi, hắn nhưng cũng là không chịu. Như vậy cùng di thiên cử viên nhất tộc trở mặt. Chỉ sợ cái này hơn 10 cái yêu tộc cũng sẽ không lại cùng bọn họ huyền chuẩn nhất tộc lui tới. Đến lúc đó bọn hắn tộc quần suy sụp xuống dưới cũng liền chỉ là vấn đề thời gian rồi. Nghĩ thông suốt cửa này đoạn, Quý Phóng Ưng liền nỗ lực thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Hậm hực mà đứng ở hết thảy tộc trưởng ngoài cùng bên phải nhất. Đang lúc giờ phút này, mặt trời đã cao trong thiên. Đã đến giờ lành. Đại trưởng lão từ trên ghế ngồi đứng lên. Chống cây trưởng đi vào bệ đá ở giữa. Cao giọng đọc nổi lên tế thiên báo văn. Thư huynh, xem ra thiên phượng địa long cùng bàn quy ba tộc chắc là sẽ không phái sứ giả đến đây rồi. Phương Chăn nhìn xem thư hữu Kim có chút tiếc nuối nói. Cái này không có gì quá kỳ quái đấy. Từ khi di thiên cử viên nhất tộc ở ẩn sau đó. Cái này ba tộc vẫn tại xúc tích lực lượng. Muốn trở thành thiên hà yêu tộc đứng đầu. Hôm nay di thiên cử viên nhất tộc tại Thạch Huyên dẫn sắt phía dưới một lần nữa tái nhậm chức. Bọn hắn tự nhiên là không muốn nhìn thấy đấy. Huống hồ giờ phút này ba tộc liên quân tiền tuyến căng thẳng, chỉ sợ cũng không dưới bận tâm nơi này. Thư hữu Kim lạnh nhạt nói ra. Như thế nào thiên đình bên kia gia tăng binh lực sao? Phương Chăn tin tức không bằng thư hữu Kim linh thông còn không biết việc này. Cái này còn không rõ ràng lắm, chỉ là ban đầu giữ lẫn nhau trạng thái, chỉ sợ tiếp tục không được thời gian quá dài. Chúng ta trong tộc những lão gia hỏa kia cũng là người được nguy hiểm khí tức. Mới thử đem tiền đặt cược bắt giữ lấy Thạch Huyên bên này. Thạch Huyên nhanh như vậy liền tiến vào thần cảnh, ngược lại là cái niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đến tộc của ta trong những lão gia hỏa kia cái này nên là sẽ không còn có cái khác nghi kỵ rồi. Thư hữu Kim vừa cười vừa nói. Dứt lời, hắn đem ánh mắt lại rời về phía Thạch Mục bên kia. Báo văn đọc hoàn tất về sau. Đại trưởng lão chính thức tuyên bố. Tùy Thạch Mục tiếp nhận di thiên cử viên nhất tộc tộc trưởng vị trí. Thạch Mục tại hướng di thiên cử viên nhất tộc tổ tiên tế điện sau đó. Trịnh trọng mà từ đại trưởng lão trong tay nhận lấy tộc trưởng tín vật. Kia quay người đi vào bệ đá ở giữa, một tay giơ tộc trưởng tín vật cao giọng tuyên bố. ta Thạch Mục kế thừa Bạch Công huyết mạch, tiếp nhận Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc trưởng vị trí, nhất định lúc tuân theo lão tổ di chí, liên hợp tinh vực vạn chúng, giết lên thiên đình, giết toàn bộ vạn tiên. Thạch Mục cuối cùng hai câu nói thanh âm rất nặng, chấn thông trời xanh, tại trên quảng trường không ngừng quanh quẩn đứng lên. Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc chúng nghe được lời ấy, trong lòng áp lực đã lâu phấn uất tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Trong huyết mạch vẻ này không phục áp chế, cương quyết bướng bỉnh bản tính cũng lập tức phóng thích ra ngoài. Giết lên thiên đình, giết toàn bộ vạn tiên. Giết lên thiên đình, giết toàn bộ vạn tiên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 908. Thiên đình hạ le thiên cử viên tộc nhiều người giờ phút này nhao nhao đứng lên, cùng kêu lên hét lớn. Thanh âm bay thẳng trời cao, chấn thông hoàn vũ. Đại trưởng lão nhìn xem chung quanh những thứ này tộc nhân, trong mắt dâng lên một tia phức tạp tâm tình. Hắn chờ đợi giờ khắc này thật sự đợi đã quá lâu. Trên bệ đá yêu tộc khách mới cũng thụ tình cảnh này ảnh hưởng, cảm thấy huyết mạch sôi trào, nhịn không được đều muốn thuận theo cùng nhau hô quát. Thanh âm này ở trên trời quanh quẩn thật lâu, sau đó mới chậm rãi dẹp loạn. Thạch Mục ánh mắt từ Di Thiên Cử Viên tộc trên thân người đảo qua, lần thứ nhất sinh ra một loại huyết mạch tương liên, cộng làm một thể cảm giác. Ngàn năm trước, tại Bạch Công dưới sự dẫn dắt, Di Thiên Cử Viên nhất tộc cùng chư vị liên minh, đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với thiên đình. Mặc dù cuối cùng bởi vì thiên đình Bạch Công vô ý chết, thực sự khiến cho thiên đình nguyên khí tổn hao nhiều, ngưng chiến nghìn năm. Ngày hôm nay đình lại lần nữa xâm phạm, lừa gạt ta thiên hà bách tộc thật lâu. Hôm nay, ta Thạch Mục lúc này tuyên bố bổn tộc đem quay về hậu thế. Thiên đình tuyên chiến, tới không đổi trời chung. Không biết chư vị đến chúc mừng chi tân, nhưng nguyện cùng ta tộc nặng kết xưa cố minh tái chiến thiên đình. Thạch Mục ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía ở đây còn lại đến chúc mừng yêu tộc, cao giọng hỏi. Hắn những lời này âm điệu mạnh mẽ. Cuối cùng một tiếng đặt câu hỏi rất tốt, giống như sấm sét giữa trời quang, lại như ruộng cạn sấm sét vang vọng sau đó. Trên quảng trường yên tĩnh một mảnh. Trong lúc nhất thời, đúng là không người lên tiếng. Đúng lúc này, một gã tóc đỏ đại hán từ trên ghế ngồi bỗng nhiên đứng lên. Xích Viêm Mãnh Hổ nhất tộc tộc trưởng An Hoa, nguyện tỷ lệ bổn tộc tiếp nhận Thạch tộc Giải Minh chủ, đi theo Di Thiên Cử Viên nhất tộc chinh chiến thiên đình, chăm chết không hối hận. An Hoa hướng Thạch Mục khom người cúi đầu, cao giọng nói ra. Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc nguyện lấy Thạch tộc Giải Minh chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy do điều khiển, cùng chống chọi với thiên đình. Phương Chân cũng từ trên ghế ngồi đứng lên, hướng Thạch Mục khom người cúi đầu, cất giọng nói. Phi Thiên Thử nhất tộc nguyện vào Thạch tộc Giải dưới trướng, liên minh cung cấp lương thảo đồ quân nhu, linh khí chiến giáp, cộng tương đối kháng thiên đình quá lớn nâng. Thư Hữu Kim cũng cao giọng nói ra. Ta Lôi Mã nhất tộc, ta Giao Dược nhất tộc, ta Mỏm Núi Đá Hùng nhất tộc nguyện đi theo Thạch tộc Dài, cộng kết sinh tử đồng minh, sát thương thiên đình, giết toàn bộ vạn tiên. Trên quảng trường từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên, tình cảm quần chúng kích động tới cực điểm. Núi thở biển gầm giống như hô quát thanh âm, chấn động được trên 9 tầng trời vân hải đều chịu cuồn cuộn đứng lên. Lấy Di Thiên Cử Viên nhất tộc cầm đầu một phương liên minh như vậy thành lập, Thạch Mục với tư cách Di Thiên Cử Viên tộc tộc trưởng, Tất nhiên là việc đáng làm thì phải làm mà đã trở thành liên minh minh chủ. Thạch Mục đứng ở bệ đá ở giữa. Cao ngất sáng người chiếu vào Di Thiên Cử Viên tộc nhiều người trong mắt. Biến thành hầu như thần nhất sống như tồn tại. Hắn đến cho Di Thiên Cử Viên nhất tộc đã mang đến quá nhiều kinh hỉ cùng hy vọng. Giờ phút này, Di Thiên Cử Viên tộc nhân nhìn về phía Thạch Mục trong ánh mắt ngoại trừ kính ngưỡng càng nhiều hơn là tin cậy. Đại trưởng lão đứng ở Thạch Mục sau lưng, nhìn qua Thạch Mục, khẽ vuốt cằm. Kia cung lấy phần lưng trở nên càng thêm còng xuống thêm vài phần. Căng thẳng bả vai thoạt nhìn cũng trở nên càng thêm thả lỏng thêm vài phần. Liền dường như đọng lại nhiều năm gánh nặng. Rốt cuộc cởi xuống dưới bình thường. Mà giờ khắc này nhị trưởng lão trong mắt ngoại trừ vui sướng. Chính là vui sướng. Nếu nói là cái này trong tộc người nào khát vọng nhất thấy như vậy một màn. Vậy nhất định thì phi hắn không còn ai. Không thể tưởng được, hắn. Vậy mà thật sự làm được. Tam trưởng lão nhìn trước mắt một màn này trong miệng thì thào nói ra. Quảng trường chuyển lệch góc một góc. Bạch Hồng thân ảnh biến mất trong đám người. Chỉ lộ ra nửa cái đầu. Sắc mặt lộ ra có chút khó coi. Di Thiên Cử Viên nhất tộc cả tộc chúc mừng. Từng cái Di Thiên Cử Viên tộc nhân đều có loại hãnh diện cảm giác. Vẻ mặt tươi cười. Trước tới tham gia đại điển các tộc người thần tình cũng rất là ngẩng cao. Liên minh thành lập. Cuối cùng là thấy được một ít đối kháng thiên đình hy vọng. Liên minh kết thành. Di Thiên Cử Viên nhất tộc rất nhanh ngay tại trên quảng trường an bài long trọng yến hội. Mở tiệc chiêu đãi các tộc người. Tuy rằng ăn uống cũng không phải là tu luyện người yêu thích. Bất quá mọi người vẫn đang vui vẻ ngồi vào vị trí. Thoải mái chè chén. Thư Hữu Kim, An Hoa, Phương Chăn còn có một chút thần giai tồn tại tự nhiên ngồi lại với nhau. Thạch Mục với tư cách địa chủ. Tránh không được khách sáo xã giao. Tại các tộc chung rời đi một vòng. Lúc này mới quay trở về chỗ ngồi. Cùng Thư Hữu Kim, An Hoa, Phương Chăn đám người thương nghị nổi lên liên minh cụ thể công việc. Chúc mừng Di Thiên Cử Viên nhất tộc tái hiện hậu thế, thật sự là đáng mừng, đáng chúc. Vào thời khắc này, một cái có chút đột ngột thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cái này thanh âm không lớn, rồi lại có thể xuyên thấu hiện trường tiếng động lớn náo. Giống như ma mơ bình thường chui vào ở đây mọi người trong đầu. Làm cho người ta thần hồn rung động lắc lư không chỉ. Một ít tu vi nhỏ yếu nhân thần hồn có loại đau đầu muốn nứt cảm giác. Lập tức mọi người sắc mặt đại biến. Thạch Mục trong lòng cả kinh. Há miệng phát ra một tiếng thét dài. Hùng vĩ tiếng gầm ồ ồ truyền bá ra. Đem thanh âm kia tách ra. Trên quảng trường mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Người phương nào lúc này giả thần giả phượng. Thạch Mục trầm giọng quát. Ha ha, các hạ chính là Di Thiên Cử Viên nhất tộc tân nhiệm tộc trưởng Thạch Mục đi. Thật sự là không nghĩ tới Di Thiên Cử Viên nhất tộc vậy mà làm cho một nhân tộc đến gánh làm tộc trưởng vị trí. Thanh âm kia lần nữa vang lên, bất quá lần này không có cái loại này rót vào tai ma mơ. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Tư không một chỗ ba động cùng một chỗ. Tiếp theo một cái áo bào trắng bóng người trống rỗng xuất hiện. Nhập lại đạp không chậm rãi đã đi tới. Người này là cái ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử. Gương mặt ngay ngắn. Trên cằm hơi có chút râu ngắn. Trên đầu cắm một căn ngọc châm. Trên thân áo bào trắng dường như thư sinh phục sức bình thường. Lộ ra có chút nho nhã. Áo bào trắng nam tử không có thi triển ra chút nào pháp lực. Nhưng đi qua trong hư không. Lăng không ngưng ra một vòng màu trắng băng tinh. Giống như nhiều đóa băng hoa. Nhao nhao nở rộ. Thạch Mục ánh mắt nhìn hướng người này đồng tử hơi hơi co rụt lại. Người này mặc dù không có tản mát ra khí tức. Nhưng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. các hạ là người phương nào, tới đây có gì muốn làm? Hắn đi ra ngoài, trầm giọng hỏi, ánh mắt xéo qua quét đại trưởng lão, nhị trưởng lão liếc. Đại điển bắt đầu sau đó, không phòng có người quấy rối. Hắn làm cho đại trưởng lão bọn hắn đem di thiên cử viên nhất tộc thủ hộ đại trận mở ra. Người đến là vào bằng cách nào? Còn là nói, người này là xen lẫn trong tham gia đại điển trong đám người, sớm đã tiến đến, giờ phút này mới hiện thân. Đại trưởng lão, hai trưởng lão sắc mặt đều rất là khó coi, bọn hắn sớm đã sai người mở ra thủ hộ đại trận. Di thiên cử viên nhất tộc thủ hộ đại trận chính là năm đó mấy người bọn họ liên thủ tỉ mỉ bố trí đấy. Bình thường thần cảnh tuyệt đối không có khả năng tùy ý ra vào. Người nọ là vào bằng cách nào? Trên quảng trường, không ít người thần tình cổ quái nhìn về phía thạch mục di thiên cử viên tộc nhân. Trong tộc dễ dàng như thế bị người xâm nhập, tương đương quạt di thiên cử viên tất cả mọi người một cái vang rồi cái tát. Cảm giác được mặt khác ánh mắt của người. Đại trưởng lão đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Nhất là nhị trưởng lão. Trước mặt sắc mặt xanh mét chừng mắt người tới. Nếu vì thạch mục đứng ở phía trước, hắn chỉ sợ sớm đã liền xông ra ngoài. Nghe nói di thiên cử viên nhất tộc xuất thí, đế tuấn đại nhân đặc phái bản thân tới đây đưa lên một phần hạ lễ. Áo bào trắng nam tử không có trả lời thạch mục, nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, trên quảng trường tất cả mọi người ồn ào, bỗng nhiên đứng lên. Sư, sư, sư. Mấy đạo nhân ảnh bắn ra, xuất hiện ở thạch mục bên cạnh. Đúng là di thiên cử viên tộc một ít trưởng lão cùng với ở đây thần cảnh tồn tại. Thật có lỗi, nơi đây không chào đón các hạ, kính xin ly khai. Thạch mục ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói. Thạch tộc trưởng hà tất cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Không bằng xem trước một chút của ta hạ lễ rồi hãy nói. Áo bào trắng nam tử ha ha cười cười, vung tay lên. Đạo thứ nhất màu vàng hồng quang từ kia trong tay áo bay ra, hướng phía thạch mục chỗ nhanh bắn tới. Tộc trưởng cẩn thận. Nhị trưởng lão thấy vậy, nghiêm nghị hét lớn. Những người còn lại nhao nhao thúc giục trong tay linh khí pháp bảo, đã nghĩ muốn ngăn cản. Chậm đã! Thạch mục lớn giơ tay lên, ngăn trở những người còn lại động tác. Chỉ thấy đạo kia màu vàng hồng quang thu lại, lộ ra một cái màu vàng lễ hộp, rơi vào thạch mục bên cạnh trên mặt bàn. Thạch mục nhíu mày quét cái kia màu vàng lễ hộp liếc, chưa từng có đi mở ra. Ha ha, thạch tộc trưởng chẳng lẽ là sợ ta ở trong đó thiết lập cấm chế, không dám mở ra sao? Áo bào trắng nam tử cười nói. Nhị trưởng lão tính tình vội vàng sao động, hừ lạnh một tiếng bước nhanh tới, mở hộp ra. Chứng kiến đồ vật bên trong, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Cái hộp vừa mở ra, mọi người tại đây đều thấy được đồ vật bên trong. Rõ ràng là một khối hình vuông màu trắng trong suốt băng cứng. Băng cứng bên trong đóng băng lấy một cái màu vàng tiểu nhân, ước chừng có tam tấc đến cao. Mọi người ở đây nhao nhao sắc mặt đại biến. Cái này rõ ràng là một cái thánh giai trở lên tu vi người mới có thể ngưng tụ thành thánh phôi. Thạch mục biến sắc. Cái kia màu vàng tiểu nhân hình dạng. Lúc trước hắn bái kiến. Đúng là từng tại thiên phượng trên đại hội xuất hiện qua địa long nhất tộc thần cảnh đại năng. Địch Phong. Đây là địch long nhất tộc thần cảnh trưởng lão Địch Phong thánh phôi. Đại trưởng lão thở nhẹ ra âm thanh. Mọi người tại đây trên mặt đều biến sắc, lập tức đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Địch Phong thánh phôi lúc này. Kia hiển nhiên sớm đã vẫn lạc. Mà áo bào trắng nam tử đem thánh phôi tiến đưa đến nơi đây. Điều này hiển nhiên là một loại khiêu khích trắng trợn. Thạch mục trong mắt sắc mặt giận dữ lói lên, bất quá lập tức bình tĩnh lại. Cái này áo bào trắng nam tử thoạt nhìn một bộ nho nhã bộ dáng, thủ đoạn thật không ngờ hung tàn tàn nhẫn. Thiên đình tặc tử, nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ truyền đến, nhị trưởng lão thân hình như điện bay nhào mà ra, hướng phía áo bào trắng nam tử đánh tới. Nhị trưởng lão, dừng tay. Đại trưởng lão trên mặt biến sắc, hoảng sợ nói đáng tiếc đã muộn một bước. Nhị trưởng lão thân hình nhoáng một cái liền xuất hiện ở trước người nam tử áo bào trắng, hung hăng một quyền oanh ra. Quả đấm của hắn trên hiện ra mảng lớn kim quang. Giữa kim quang, cả đầu cánh tay đột nhiên phồng lên gấp mấy lần. Dài ra kim màu bộ lông, biến thành một cái cự viên tay. Vô cùng cường đại khí kình từ to lớn quả đấm to trên bộc phát. Bỗng nhiên tản ra, hóa thành trùng trùng điệp điệp cuồng phong. Sóng dữ giống như hướng phía chung quanh trùng kích mà đi. Liên tục không dứt. Phụ cận người hướng sau đẩy đi ra. Tu vi hơi yếu người đều đứng không vững. Trong hư không bộc phát ra một tiếng phảng phất kiểu tiếng sấm rền nổ vang quyền uy như núi. Ngút trời kim quang từ nhị trưởng lão nắm đấm trung tản ra phát ra. Lấy nhanh như chớp xu thế. Đem cái kia áo bào trắng nam tử thân ảnh bao phủ. Từ nhị trưởng lão bảo khởi chất vấn. Đến thời khắc này chưa đủ một hơi công phu. Áo bào trắng nam tử tựa hồ chưa kịp phản ứng. Tốt. Di thiên cử viên nhất tộc không hổ là lấy lực lượng lấy xưng bát đại hoang tộc. Đi chết đi. Thiên đình chính là tay sai. Mọi người chung quanh phát ra một hồi sợ hãi thán phục cùng hoan hô. Khiếp sợ nhị trưởng lão uy thế. Đồng thời cũng nhao nhao nguyền rủa cái kia áo bào trắng nam tử. Tốt nhất bị một quyền đánh chết. An Hoa, tử tình nhất tộc phương hối trưởng lão thần cảnh tồn tại ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà Thạch Mục lông mày rồi lại nhíu lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 909. Thượng cổ thần ti. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À. Y. Tại tất cả mọi người cho rằng áo bào trắng nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị xuống. Đem gặp trọng thương thời điểm. Dị biến phát sinh. Theo một tiếng cực lớn trầm đục âm thanh từ giữa không trung kim quang trung truyền đến. Nhị trưởng lão bay nhào mà ra thân thể bỗng nhiên dừng lại. Nắm đấm tựa hồ đánh vào cái gì lên. Không cách nào nữa tiến lên mảy may. Biến sắc. Kim quang tiêu tán ra, lộ ra chỗ đó tình hình. Áo bào trắng nam tử đứng chắp tay. Quần áo cũng không có lộn xộn mảy may. Ánh mắt yên tĩnh. Nhìn cũng không có nhìn nhị trưởng lão. Hắn trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt hơi mỏng màu trắng tường băng. Nhị trưởng lão như núi như biển một quyền thình lình oanh tại tường băng. Chỉ có không đến nửa xích sau tường băng. Liền một tia vết rạn cũng không có xuất hiện. Trên quảng trường, mọi người tiếng hoan hô tại thời khắc này im bặt mà dừng. Nhị trưởng lão trên mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Hắn khi nào đã bị qua như thế miệt thị. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân hào quang lói lên. Toàn bộ người thân hình tăng vọt. Trong nháy mắt hóa thành mấy trăm trượng cao cử viên bản thể. Chói mắt kim quang từ trên người hắn tản ra phát ra chói mắt, dường như một vòng màu vàng thái dương bình thường. Nhị trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay giơ lên cao. Oanh một tiếng. Hai tay trên hiện ra mảng lớn kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm hội tụ đến một chỗ. Qua trong giây lát ngưng tụ thành một cái thật lớn thái dương hư ảnh. Mãnh liệt bạo ngược khủng bố nhiệt độ cao từ thái dương hư ảnh trong lan ra. Dường như thái dương thoáng cách bị từ phía trên kéo xuống dưới. Nhị trưởng lão cánh tay vung lên thái dương hư ảnh hung hăng nện ở trên tường băng. Oanh long long. Một kích này uy lực so với vừa mới lớn hơn vài lần. Màu trắng tường băng kịch liệt rung động lắc lư. Rốt cuộc hiện ra từng đạo vết rạn. Âm âm vỡ vụn. Áo bào trắng nam tử áng mắt lúc này mới nhìn về phía nhị trưởng lão. Lông mày nhăn lên. Hừ lạnh một tiếng. cũng không biểu lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Hắn một cánh tay nâng lên, không có làm động tác khác, bay bổng một ngón tay đưa ra. Xùy, đạo thứ nhất hết sức nhỏ ấm ánh bạch quang từ kia đầu ngón tay bắn ra. Không có tàn mát ra chút nào khí tức. Dường như chỉ là đạo thứ nhất bình thường ánh sáng. Bất quá mặt ngoài mơ hồ có thể chứng kiến từng cái một thật nhỏ vô cùng màu trắng phù văn. Thạch mục thấy vậy, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Trên thân bạch quang lói lên, hóa thành một đạo ảo ảnh bắn ra. Màu trắng ánh sáng lói lên đơn giản xuyên thủng nhị trưởng lão trong tay mặt trời hư ảnh. Mặt trời hư ảnh trên hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, hư ảnh đột nhiên run lên ầm ầm tán loạn ra. Hai trưởng lão sắc mặt đại biến, cái này mặt trời bí thuật là hắn ẩn giấu thủ đoạn, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Cái kia hết sức nhỏ bạch quang tiếp tục bắn ra, đánh hướng nhị trưởng lão đầu. Nhị trưởng lão trong lòng đột nhiên nổi lên mãnh liệt vô cùng sợ hãi. Hắn mơ hồ cảm giác được bị bạch quang đánh trúng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá giờ phút này trốn tránh đã tới không kịp, khoảng cách thân cận quá. Né tránh. Ngay tại hắn nhắm mắt chờ chết thời điểm, một cỗ đại lực đột nhiên tác dụng tại trên người hắn, đem thân thể của hắn hướng phía bên cạnh đánh tới. Phốc suy. Màu trắng ánh sáng xuyên thủng nhị trưởng lão bả vai trệch hướng chỗ hiểm. Bất quá dù vậy, một cỗ khí lạnh vô cùng vẫn đang từ miệng vết thương truyền ra. Trong nháy mắt làm cho thân thể của hắn không thể động đậy. Màu trắng băng tinh từ miệng vết thương hiện hiện, nhanh chóng hướng phía nhị trưởng lão thân thể mặt khác bộ vị lan tràn mà đi. Vào thời khắc này, một đạo màu vàng kiếm quang hiện lên, đem nhị trưởng lão bả vai tính cả cánh tay trái bổ xuống, lộ ra trắng hếu cốt cách. Máu tươi vẩy mực bình thường chen chúc mà ra. Bất quá hai trưởng lão sắc mặt nhưng là buông lỏng. Chém đứt cánh tay trái cùng bả vai nhanh chóng bị màu trắng băng tinh hoàn toàn bao trùm, sau đó từng khúc vỡ vụn ra đến. Bóng người lóe lên. Đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phất tay phát ra một mảnh bạch quang, bao phủ ở miệng vết thương. Máu tươi lập tức giảm chậm lại. Thạch mục ánh mắt từ vỡ vụn cánh tay đứt trên rời, nhìn về phía cái kia áo bào trắng nam tử. Các hạ thật là lợi hại, hàn băng thần thông, bội phục. Hắn chậm rãi nói ra. Quá khen, lại không biết thạch tộc dài có thể hay không tiếp được ta đây chỉ một cái. Áo bào trắng nam tử nhìn về phía thạch mục. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Một tay vừa nhấc, lần nữa một ngón tay đưa ra. Xùy, đạo thứ nhất so với vừa rồi vừa thô vừa to gấp đôi, màu trắng ánh sáng xuyên qua ngón tay, phát ra một tiếng vang nhỏ, đánh hướng thạch mục. Cái này bạch quang tốc độ so với vừa mới cũng nhanh hầu như gấp đôi, trong chớp mắt liền đã đến thạch mục trước mắt. Thạch mục hai mắt kim quang lưu chuyển, trong miệng hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra. Oanh, một tiếng. Mảng lớn màu đỏ hỏa diễm từ thạch mục trên cánh tay nổi lên, hừng hực thiêu đốt, tản mát ra so với nhị trưởng lão mặt trời ảo ảnh đáng sợ hơn nhiệt độ cao. Màu đỏ hỏa diễm bắn ra, ngưng tụ thành một cái màu đỏ dữ tợn hỏa long, phát ra cực lớn gào thét, một cái đem màu trắng ánh sáng nuốt đi vào. Tộc trưởng cẩn thận, đó là thượng cổ thần thông băng phách thần quang. Nhưng đông lạnh thế gian vạn vật, không được dùng thân thể cứng rắn ngăn cản. Đại trưởng lão thanh âm truyền đến tràn đầy lo lắng. Thạch mục nghe nói chuyện đó, thần tình hơi đổi. Hặc hặc, không thể tưởng được còn có người nhận ra môn thần thông này, bất quá quá muộn. Áo bào trắng nam tử cười ha ha, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ken két. Màu đỏ hỏa long trong cơ thể một cỗ rét lạnh vô cùng bạch quang từ trong ra ngoài phun ra. Toàn bộ hỏa long trong nháy mắt hóa thành một đầu màu trắng băng điêu. Mắt thấy cảnh này, Trên quảng trường mặt khác thần cảnh đại năng sắc mặt tất cả đều đại biến. Có người thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Thạch Mục vừa mới thi triển ra hỏa long uy lực rất mạnh. Nhưng mà liền cái kia lợi hại hỏa hệ thần thông cũng bị trong nháy mắt đông lại. Cái kia băng phách thần quang vậy mà lợi hại đến tận đây. Vèo. Cái kia hết sức nhỏ bạch sắc quang mang đầu là có chút dừng lại. Liền tử băng long trung bay ra. Tiếp tục hướng Thạch Mục đánh tới. Băng phách thần quang so với vừa mới ảm đạm rồi một ít, tựa hồ đông lại hỏa long tiêu hao một ít lực lượng. Màu trắng băng long từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời tảng băng tiêu tán ra. Bất quá cái này đông lại hỏa long dẫn đến thoáng qua hòa hoãn, Thạch Mục đã trì hoãn qua tay. Trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra hai đạo kỳ quang, hét lớn một tiếng. Xích kim thanh, vàng, lam, ngũ sắc quang mang từ trên người hắn đồng thời sáng lên. Vàng dòng xanh vàng bốn sắc quang mang chung riêng phần mình hiện ra một cái tiểu đỉnh hư ảnh. Chỉ có lam sắc quang mang chung không có. Hơn nữa ảm đạm rất nhiều. Có chút hạt giữa bầy gà cảm giác. Bất quá cũng miễn cưỡng có thể cùng mặt khác bốn sắc quang mang tương bồi. Thạch Mục trong miệng tụng đọc chú ngữ, ngũ sắc quang mang đồng thời hội tụ đến trên tay hắn, một trường oanh ra. Ngũ sắc quang mang lẫn nhau giao thoa hỗn tạp. Bánh xe giống như nhanh chóng xoay tròn. Tại hắn trước người ngưng tụ đã thành một cái ngũ sắc vòng xoáy. Ồ ồ nổ mạnh từ ngũ sắc trong nước xoáy trước mặt truyền ra, dường như bầu trời sấm rền bình thường. Lúc trước tại bí cảnh trung độ thần kiếp sự tình, Thạch Mục đã mơ hồ tìm tòi ra ngũ hành chuyển đổi huyền diệu. 3 tháng này tu luyện, cũng mặc dù không có chăm chú tu luyện cửu chuyển huyền công, nhưng là tìm tòi ra cửu chuyển ngũ hành tề dùng huyền bí. Đáng tiếc hắn thứ 8 chuyển thủy chi lực còn chưa bắt đầu tu luyện. Chỉ có thể dùng trước kia minh thủy quyết thực thủy chi lực dự bị. Những chuyện này lại nói tiếp phức tạp, kỳ thật cũng không quá đáng, trong nháy mắt liền hoàn thành. Băng phách thần quang một đầu đâm vào ngũ sắc vòng xoáy bên trong. Lập tức hào quang tỏa sáng. Vô số ấm ánh màu trắng phủ văn từ bên trong bay ra. Hướng phía vòng xoáy thẩm thấu mà đi. Ý đồ đem ngũ sắc vòng xoáy cùng vừa mới hỏa long giống nhau đông lại. Bất quá ngũ sắc vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, ngũ sắc quang mang lẫn nhau quấn quanh, chặn lại màu trắng phù văn xâm nhập. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực cắn nuốt từ vòng xoáy trung tản ra phát ra. Ngược lại nhanh chóng đem băng phách thần quang lăng lệ ác liệt vô cùng hàn khí thôn phệ. Ngũ sắc vòng xoáy hào quang càng ngày càng sáng. Rất nhanh đem hết sức nhỏ bạch quang triệt để áp chế. Băng phách thần quang không ngừng chấn động lên. Mơ hồ có tan vỡ xu thế. Áo bào trắng nam tử mắt thấy cảnh này. Trên mặt hơi hơi biến sắc. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đầu ngón tay sáng lên chói mắt bạch quang. Chói mắt chói mắt. Bất quá rồi lại không có chút nào ấm áp cảm giác. Ngược lại làm cho người ta một loại cốt tủy run rẩy lạnh như băng cảm giác. Một ngón tay đưa ra, xùy một tiếng, đạo thứ nhất càng thêm vừa thô vừa to băng phách thần quang bắn ra. Thạch Mục khóe mắt nhảy dựng, không có chút nào để ý tới bay vụt mà đến băng phách thần quang. Toàn thân ngũ sắc quang mang lần nữa đại thịnh, vàng dòng xanh vàng bốn cái tiểu đỉnh hình ảnh xuất hiện lần nữa, dung nhập vòng xoáy bên trong, ầm ầm. Ngũ sắc vòng xoáy phát ra một tiếng nổ vang. Phồng lớn lên gần nửa. Xoay tròn tốc độ càng là tăng thêm mãnh liệt gấp mấy lần. Băng phách thần quang rút cuộc không kiên trì nổi. Giặc giặc một tiếng, vỡ vụn ra bị ngũ sắc vòng xoáy nuốt vào. Thạch Mục một tay phất lên, ngũ sắc vòng xoáy hào quang tỏa sáng, nhịp vọt lên. Hắn 5 ngón tay hư trương, lập tức nhất chuyển. Ngũ sắc vòng xoáy đột nhiên thu nhỏ lại gấp mấy lần. Đạo thứ nhất ngũ sắc quang mang từ vòng xoáy trung bắn ra. Cùng đạo thứ hai băng phách thần quang chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Hai đạo ẩm chứa cực đại thần thông hào quang đồng thời run lên, lập tức vỡ vụn ra đến. Ngút trời bạch quang cùng ngũ sắc quang mang bộc phát. Tư không cũng nổi lên mặt nước giống như gợn sóng. Hình thành một cỗ lớn đại phong ba. Khoảng cách gần nhất thạch mục cùng cái kia áo bào trắng nam tử đứng mũi chịu sào. Trên quảng trường những người khác cũng bị quét sạch tại bên trong. Thạch mục thân thể lực lượng đã đạt tới đỉnh cao. Bực này ba động với hắn mà nói. Căn bản không có cái gì. Thân thể động cũng không nhúc nhích. Đối diện áo bào trắng nam tử liền không có hắn bực này cường đại thân thể bị đẩy lui một bước. Thạch mục nhãn tình sáng lên thân hình nhoáng một cái, hóa thành đạo đạo ảng ảnh, từ tại chỗ biến mất vô tung. Sau một khắc, hắn trống rỗng xuất hiện áo bào trắng phía sau nam tử, một quyền oanh ra. Cùng nhị trưởng lão một quyền oanh ra kinh thiên động địa bất đồng thạch mục một quyền này không có phát ra chút nào khí kình. Bất quá càng như vậy, liền càng là đáng sợ. Sở hữu quyền kình đều nổi liếm. Không có tàn mát ra chút nào. Chỉ có đánh trúng địch người mới sẽ bộc phát. Đối với thân thể lực lượng không có nắm giữ đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, mơ tưởng làm được điểm này. Áo bào trắng nam tử sắc mặt trầm xuống, không tiếp tục vừa mới nho nhã trầm tĩnh khí độ. Giờ phút này thân thể của hắn còn có chút bất ổn. Quay tít một vòng. Mảng lớn màu trắng hàn khí từ trên người hắn bay ra. Nhập lại tại kia quanh người ngưng kết thành từng miếng lớn chừng quả đấm màu trắng băng tinh. Những thứ này băng tinh trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái màu trắng băng cầu. Băng tinh mặt ngoài linh quang chớp động. Hiện ra từng đạo phù văn. Tỏa ra so với vừa mới đối mặt nhị trưởng lão ngưng tụ thành tường băng càng thêm lạnh lẽo hàn khí. Thoạt nhìn làm cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Hừ, thạch mục hừ lạnh một tiếng, băng cầu vừa mới thành hình quả đấm của hắn liền oanh tại phía trên. Rạc rạc, màu trắng băng cầu tại thạch mục trước mặt dường như giấy bình thường đơn giản liền bị xuyên thủng đánh ra một cái động lớn. Thạch mục nắm đấm mang theo vô cùng lực lượng tiếp tục oanh kích hạ xuống, hung hăng oanh tại áo bào trắng nam tử trên thân. Áo bào trắng nam tử thân thể như thế nào chịu được thạch mục bực này vô song man lực. Lập tức chia năm xẻ bảy. Hướng phía chung quanh vẩy ra. Thạch mục trong lòng rùng mình. Vẩy ra thi thể chợt biến thành màu trắng tảng băng. Áo bào trắng nam tử thân thể biến mất vô tung. Hắn thần thức mãnh liệt khuyết tán ra. Trong mắt bắn ra kim quang. Hướng phía chung quanh nhìn lại. Rất nhanh nhìn về phía một chỗ. Bạch sắc quang mang hiện hiện mà ra. Rất nhanh biến thành áo bào trắng nam tử thân ảnh. Trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Tốt. Trăm nghe không bằng một thấy thạch tộc dài quả nhiên thực lực bất phàm. Bội phục, bội phục. Áo bào trắng nam tử chậm rãi nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 910. Thập nhị tiên tướng. Các hạ cũng không kém. Thạch mục ánh mắt nhìn thẳng nam tử vận áo bào trắng gằn từng chữ. Sau này còn gặp lại. Nam tử vận áo bào trắng thật sâu nhìn thạch mục liếc. Thân hình nhoáng một cái. Hóa thành một đạo mơ hồ bạch quang. Hướng phía xa xa bay đi. Qua trong giây lát liền biến mất ở xa xa phía chân trời. Thạch mục nhìn xem người này đi xa, ánh mắt lập lòe. Tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão chạy qua trong mắt tràn đầy vừa mừng vừa sợ chi sắc. Thạch mục hướng đại trưởng lão nhìn lại, khẽ lắc đầu. Lúc này, mặt khác các tộc người cũng nhao nhao chạy qua, nhìn về phía thạch mục trong ánh mắt tràn đầy vẻ cung kính. Bất thình lình nam tử vận áo bào trắng. Làm cho bày ra thực lực chỉ sợ là ở đây tất cả thần cảnh tồn tại cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà người này lại cũng chỉ có thể cùng thạch mục đánh cho cân sức ngang tài. yêu tộc từ xưa dùng cường giả vi tôn, điểm này tại thiên hà tinh vực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Năm đó Bạch Viên lão tổ chính là bát hoang cổ tộc trong đứng đầu cường giả. Tại kia dưới sự dẫn dắt, bát hoang cổ tộc đến thiên hà bách tộc không sợ thiên đình thế lực, tới đối kháng quần nhau, hầu như đứng ở thế bất bại. Hôm nay, Thạch Mục tại đối mặt tu vi cao với mình thiên đình thần cảnh tồn tại, bình tĩnh ứng đối. Không chỉ có tại thiên quân vừa hết sức, chỉ dựa vào sức một mình, theo trong tay đối phương cứu trong tộc nhị trưởng lão, càng cùng đối phương khí lực va chạm, làm cho đối phương kiêng kỵ mà đi. Cái này phần gan phách, cái này phần thực lực tự nhiên làm cho người ta nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Một màn này màn tình cảnh cũng làm cho chúng nhân đối với Thạch Mục triệt để thật lòng khâm phục. Có thể nói đến lúc này Thạch Mục mới xem như triệt để đã thu phục được mọi người tại đây chi tâm. Bạch Phi nhìn xem Thạch Mục, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Chẳng qua chỉ là một cái thoáng tức thì, thay vào đó là một chương kinh hỉ cùng đến mặt. Đại trưởng lão, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể nhận ra vừa mới kia người là người nào? Thạch Mục suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Những người khác nghe vậy cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Di Thiên Cử Viên nhất tộc mặc dù đã ẩn thế nghìn năm, nhưng trong tộc đại trưởng lão là năm đó đi theo Bạch Viên lão tổ quát tháo thiên hà nhân vật, tại các tộc trong danh vọng không nhỏ. Kia biết sự tình, tự nhiên cũng xa so với hắn người nhiều. Đại trưởng lão mờ nhạt lão trong mắt hiện lên một tia tinh mang, một chút trầm mặc về sau từ từ nói ra. Nếu ta không có nhìn lầm lời nói, kia người hẳn là thiên đình thập nhị tiên tướng ở bên trong bài danh thứ 11, băng vương Nam Cung Cảnh, thập nhị tiên tướng. Thạch Mục trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua cái từ này. Những người còn lại cũng là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng đều không có nghe nói qua cái gọi là thiên đình thập nhị tiên tướng. Về thiên đình thập nhị tiên tướng nghe đồn, ta cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói là thiên đình đế tuấn thủ hạ thực lực mạnh nhất 12 tên thần cảnh cường giả, được đế tuấn trao tặng tiên vị, hợp xưng thập nhị tiên tướng. Nghe nói mỗi một người bọn hắn thực lực đều đạt đến kinh thiên động địa tình trạng. Cổ man tộc những cái kia thần cảnh, căn bản là không cách nào cùng bọn họ đánh đồng. Chẳng qua, thư hữu kim chen vào nói ra, ánh mắt khiếp sợ. Chẳng qua cái gì? An Hoa hỏi. Ngàn năm trước trận kia tuyệt thế đại chiến sau đó, cái này 12 người liền không còn có tại trước mắt người đời xuất hiện qua. Có đồn đại nói, bọn hắn đã chết tại trận đại chiến kia bên trong. Hôm nay nhìn đến, đây chỉ là nghe đồn mà thôi. Thư hữu kim thở dài, nói như thế. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, trong lòng chấn động. Chung quanh những người khác cũng tận đều kinh hãi. Tại trời trong đình, cùng kia nam tử vận áo bào trắng đồng dạng mạnh người, còn có 11 tên nữa. Tin tức này giống như sét đánh ngang trời, trong lòng mọi người quanh quẩn ra. Theo ta được biết, ngàn năm trước trận đại chiến kia ở bên trong, thập nhị tiên tướng có chỗ hao tổn, sớm đã chưa đủ 12 có cân nhắc. Hơn nữa mọi người cũng không cần lo lắng. Thập nhị tiên tướng nhân số tuy nhiều, nhưng mà thiên đình lần này là đồng thời tiến công nhiều tinh vực, nhiều tuyến tác chiến dưới tình huống, phái tới thiên hà tinh vực chỉ sợ tối đa tựu một người đi. Kia cường thịnh trở lại, dù sao chỉ có một người mà thôi. Đại trưởng lão chú ý tới mọi người chung quanh trong mắt vẻ sợ hãi, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta còn có Thạch Minh chủ tại, lại có sợ gì? Phương Chăn lớn tiếng nói. Nghe nói chuyện đó, chúng nhân lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt trở nên đẹp mắt vài phần. Không sai, Thạch Mục vừa mới chẳng phải đem kia thứ 11 thần tướng đuổi đi à. Chúng nhân nhao nhao nhìn về phía Thạch Mục tràn ngập chờ đợi. Thạch Mục ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong lòng đã là quay cuồng không ngớt. Vừa mới trận đại chiến kia, hắn và kia nam tử vận áo bào trắng đều không có đem hết toàn lực. Căn bản bất phân thắng bại. Nhưng chân khí trong cơ thể còn là hao tổn không ít. Chỉ sợ sau đó cần muốn hảo hảo điều tức khôi phục một phen mới được. Có lẽ đây là bởi vì đối phương chỉ có một người. Đối với Di Thiên Cử Viên nhất tộc có chút bảo vệ tông cấm chế có chút cố kỵ. Nếu thật là tới sinh tử đánh đấm, ai chết ai sống còn không dễ nói. Thập nhị tiên tướng dường như một tòa núi lớn đặt ở tâm hắn đầu. Vốn cho là tiến giai thần cảnh về sau, thiên đình những cái kia thần tướng đã không đủ gây sợ. Người nào từng muốn hắn trước kia giao thủ chỉ là lực lượng trung bình của thiên đình. Thạch Mục thở nhẹ một hơi, thần tình khôi phục lại bình tĩnh. Hắn rủ xuống tại hai bên song quyền nắm chặt, ánh mắt lần nữa trở nên kiên nghị tràn ngập ý chí chiến đấu. Cái gì đến ướp sẽ đến, sợ hãi cũng vô ích. Hắn nhất định phải nghênh đón khó mà trên. Đem những thứ này ngăn ở trước mặt mình thần tướng bình định. Nếu không làm sao nói chuyện cùng. Chư vị minh hữu. Lần này bị cường địch im hơi lặng tiếng lẻn vào. Là ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc trách nhiệm. Bị chư vị bị sợ hãi. Thật sự thật có lỗi. Thạch Mục ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua cao giọng nói ra. Thư hữu Kim đối với vừa rồi sự tình cũng là lòng còn sợ hãi. Âm thầm bình phục một cái tâm tình về sau. Mới chậm rãi đi đến đài trước. Cất giọng nói. Sự ra đột nhiên, tên cẩu tặc này lại rõ ràng không giống bình thường, thật sự trách không được quý tộc. Huống hồ, như không phải đá huyên ngươi khuất nhục đây địch, hắn cũng chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy thối lui. Hắn những lời này, nhìn như nói là cho Thạch Mục nghe. Kỳ thực nhưng là nói cho trong tràng tất cả yêu tộc tộc trưởng nghe đấy. Chúng nhân nghe hắn vừa nói như vậy cũng đều nhao nhao đồng ý. Trên quảng trường Di Thiên Cử Viên tộc nhiều người. Thấy Thạch Mục ứng đối bình tĩnh tiến thối hạn độ. Cũng đều bị đến bị nhiễm. Tất cả đều theo trước bất an tâm tình trong bình tĩnh lại. Nhị trưởng lão thương thế không nhẹ. Đại trưởng lão mang theo hai gã tộc nhân đem diều sắt xuống dưới chữa thương. Chư vị. Thiên đình sở dĩ tại lúc này trước tới quấy rối. Chính là kiêng kỵ liên minh chúng ta lực lượng. Nghĩ muốn cho chúng ta cách ra oai phủ đầu. Đến ngăn cản chúng ta kết minh. Thạch Mục đi đến tất cả tộc trưởng trước mặt, mở miệng nói ra. Thiên đình cử động lần này giáp tâm thật sự hiểm áp, nghĩ đem chúng ta liên minh bóp chết tại trong trứng nước. Như nhất định có Thạch huynh thật là có khả năng khiến cho thực hiện được rồi. An Hoa lông mày nhíu chặt, gật đầu nói. Nếu như bọn hắn lần này mục đích không có đạt thành, chỉ sợ cũng sẽ không tựu dễ dàng như vậy thiện hết thôi. Chúng ta nhất định cần phải sớm làm đề phòng. Chư vị không bằng rời bước nghị sự đại điện, mọi người cùng nhau thương thảo một cách ứng đối kế sách. Thạch Mục đề nghị. Như thế rất tốt, chúng ta liên minh mới thành lập, chính cần muốn hào hào kế hoạch một cách tương lai động tác. Phương Chân sau khi nghe xong, lập tức đáp. Nơi chúng ta quả thực cần muốn hào hào thương thảo trao đổi một cái. Thư Hữu Kim cũng mở miệng nói ra. Mặt khác thiên hà yêu tộc đã trải qua vừa rồi món đó sự tự nhiên cũng không dị nghị. Vì vậy, tại dàn xếp tốt hộ tống các tộc tộc trưởng cùng nhau đến đây tộc nhân sau đó. Thạch Mục mang theo tất cả tộc trưởng cùng đi đến trong tộc nghị sự đại điện. Chờ chúng nhân ngồi xuống sau đó. Thạch Mục lật tay lấy ra một cái mới có hộp. Đem có mở ra. Lộ ra thả ở bên trong kia khối màu trắng trong suốt băng cứng. Còn có cứu sao? Thư Hữu Kim nhíu mày, nhìn xem đóng băng trong đó thánh phôi, mở miệng hỏi. Cái này hàn băng chính là Nam Cung cảnh thần thông biến thành. Cho dù là bản thể không cách nào chống đỡ. Huống chi là thánh phôi đây. Thạch Mục lắc đầu nói ra. Cái này nên như thế nào? Phương Chân nhìn qua băng cứng, do dự nói ra. Của ta Chí Dương Hỏa Diễm có thể đem cái này băng cứng hóa tan. Tuy nhiên không thể cứu hắn một mạng, nhưng cũng có thể giải trừ nỗi thống khổ của hắn. Thạch Mục nói ra. Chúng nhân nghe vậy, cái này mới ý thức tới. Băng cứng trong Địch Phong Thánh Phôi hình dạng vặn vẹo, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Dù cho ta không làm như vậy, tiếp qua hơn 10 ngày, cái này băng cứng trong linh lực hao hết, cũng sẽ tự động tiêu mất ra. Đến lúc đó một dạng với hắn sẽ gặp đây khó. Còn muốn không công gặp cái này hơn 10 ngày thống khổ. Thạch Mục dừng một chút, bổ sung nói ra. Ngay cả như vậy còn không bằng trợ giúp hắn sớm ngày thoát khỏi. Thư Hữu Kim thở dài nói ra. Đúng vậy a, bị hắn giải thoát đi. Chúng nhân cũng đều nhao nhao đáp cùng nói. Thạch Mục cúi người lấy tay đem kia khối màu trắng trong suốt băng cứng nâng. Mà bắt đầu trong lòng bàn tay. Hô! Một cây sáng lên một đoàn trắng muốt hỏa diễm đem bao vây lại. Chỉ thấy kia khối băng cứng tại bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt dưới. Bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ màu trắng hơi nước. Một chút tan rã ra. Sau một lát, màu trắng băng cứng rốt cuộc biến thành một bãi nước đá thuận theo thạch mục khe hở chảy xuôi xuống. Thạch đầu. Những thứ này hàn băng cũng thật là lợi hại. Dùng ngươi Chí Dương hỏa diễm. Vậy mà đều không thể hoàn toàn đem có bốc hơi mất. Thải Nhi nghiêng đầu qua truyền âm nói ra. Trước Nam Cung Cảnh lặng yên không một tiếng động đất lẻn vào. Bị Thạch Mục đối với Thải Nhi an toàn thập phần lo lắng. Liền tranh thủ kia triệu trở về. Cái này thập nhị tiên tướng thật có chút khó giải quyết. Cùng trước gặp được qua hoàn toàn bất đồng. Sau này cần càng thêm cẩn thận rồi. Thạch Mục truyền âm nói ra. Theo băng cứng hóa tan ra, Địch Phong Thánh Phôi cũng một lần nữa bị phóng thích ra ngoài. Chẳng qua, cái này Thánh Phôi tại băng cứng hóa tan ra trong nháy mắt. Trên thân liền bắt đầu vỡ ra đạo đạo bạch sắc khe hở. Thoạt nhìn một bộ sắp sửa tán loạn ra bộ dạng. Mọi người tại đây biết rõ tất nhiên là kết quả như vậy, thần sắc cũng đều lộ ra có chút khó coi. Đúng lúc này, cửa đại điện chỗ đột nhiên sáng lên một đạo quang mang màu xanh. Một cỗ thập phần kỳ dị linh lực từ nơi ấy lao qua. Đem sắp tán loạn ra Địch Phong Thánh Phôi bao vây lại. Đại trưởng lão, Thạch Mục nhìn đến cửa đại điện chỗ đạo thân ảnh kia mở miệng kêu lên. Của ta bí thuật tuy nhiên cũng không cách nào cứu hắn. Nhưng ít ra có thể xem hắn trước đã trải qua cái gì. Mới biến thành bộ dáng như vậy. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Nhị trưởng lão đâu rồi, thương thế của hắn hiện tại thế nào? Thạch Mục vội vàng đi ra phía trước, mở miệng hỏi. Nhị trưởng lão thương thế rất nặng, chẳng qua đã ổn định lại rồi, không có tính mạng mà lo lắng. Đại trưởng lão thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói ra. Thạch Mục nghe được lời ấy, thần sắc rõ ràng thả lỏng thêm vài phần. Đại trưởng lão đi đến trước người của hắn. Một tay trước người liên tục điểm ra. Trong hư không liền sáng lên một chút như là tinh quang giống như quang mang màu xanh. Những cái kia hào quang đều phân bố ra tựu như cùng một mảnh tinh màn một loại kéo dài tới ở trước mặt mọi người.